Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0851. Khởi nguyên cuối cùng đâu, hai đại thần quang. Thạch Thiên Hạo đến lúc đem bản thân thiên địa pháp tướng cùng thân thể tương hợp, có thể dùng thân thể chi lực tiến thêm một bước đề thăng. Thái Sơn Vương trong lòng giật mình. Tuy rằng sớm nghe nói người này thân thể cực kỳ cường hãn, nguyên thần dưới có thể xưng vô địch, nhưng cái này cũng cường quá đà a. Nguyên thần hóa thân cảnh giới võ đạo cường giả bị như ta vậy nắm, khí lực cốt cách cũng muốn bị thương. Thạch Thiên Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Sơn Vương. Song trường bỗng nhiên chấn động, đã đem Thái Sơn Vương tay chảo đánh văng ra. Sau đó tay phải bỗng nhiên nhắc tới, nhất thức cuồng bạo đến mức tận cùng, sáp nhập vào hỗn độn nghiền nát hư không lực lượng bát quái băng thiên truy ầm ầm nện ở cốt chảo thủ đoạn bộ vị, trực tiếp đem con này cốt chảo triệt để đập nát. Thạch Thiên Hạo thần sắc dễ dàng, chân đạp tại Thái Sơn Vương mất đi cốt chảo cánh tay trái bạch cốt thượng, phảng phất lên một dạng, một đường hướng về phía trước, hướng phía Thái Sơn Vương thân người cùng đầu đi đến. Thái Sơn Vương cánh tay trái rung động, nghĩ muốn đem Thạch Thiên Hạo ngã xuống, nhưng Thạch Thiên Hạo dưới chân bước chân nhìn như nhẹ nhàng, lại phảng phất mọc rễ một dạng, hoàn toàn bất vi sở động. Đây cũng là hắn sáp nhập vào Đào Ngột Thiên Phú thần thông chi lực thành quả. Thái cổ tứ hung trong, Đào Ngột tính tình nhất ngoan cố không thay đổi. Nó thiên phú thần thông là yêu khí đồng thời kiêm cụ không theo không ngăn như phủ cốt chi giỏi kiểu công kích tính, cùng vạn kiếp không hư, ngoan cố chống lại đến cùng lực phòng ngự. Bị Đào Ngột thiên phú thần thông chi lực cuốn lấy, Thái Sơn Vương nghĩ muốn đem Thạch Thiên Hạo chấn xuống tới quá khó khăn. Mà Thạch Thiên Hạo dưới chân cực nhanh, chợt lách người giữa, đã đi tới Thái Sơn Vương trước mặt, một quyền hướng phía đầu hắn đánh tới. Hồn nguyên cốt y, Thái Sơn Vương trong miệng toát ra mấy chữ, đầu cùng thân người bị một cái xám trắng cốt cầu bao vây, ngạnh sinh sinh khiêng ở Thạch Thiên Hạo một quyền này. Cũng hắn nhất kiện dựng linh cấp độ pháp bảo, bảo này không có cái khác tác dụng, chính là lên một cái phòng ngự công năng, cho nên lực phòng ngự cũng tương đương khả quan. Thạch Thiên Hạo thấy thế, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ hồng. Toàn thân hắn pháp lực tuôn ra, đem hư không chiến trường cái này một mảnh khu vực trong hỗn loạn pha tạp linh khí đều cùng nhau dẫn tụ hướng mình. Sau một khắc, những này linh khí rồi lại đột nhiên cùng nhau yên lặng xuống tới. Cũng không phải là tiêu thất vô tung, mà là đang làm lớn hơn nữa bão phát chuẩn bị, dường như trước bão táp yên tĩnh. Hắn nắm tay vẫn đang để tại Thái Sơn Vương hồn nguyên cốt y thượng, không có lấy ra. Lúc này, tất cả lực lượng ầm ầm nổ lên, dường như vũ trụ dòng thác thông thường, cuộn sạch thiên địa tạo hóa, vạn vật bá tánh, lấy một cổ không thể ngăn trở khí thế lao ra. Thái Sơn Vương hồn nguyên cốt y thượng nhất thời xuất hiện một đạo vết nứt, nhanh, Thái Sơn Vương tay phải cốt trào, không ngừng áp xúc ngưng tụ, sau cùng che khuất bầu trời cốt trào, dĩ nhiên hóa thành một quả đậu tầm cao thấp đan dược, bạch cốt kiếm hoàn. Sau một khắc, đan dược lói lên, hóa thành một đường ảm đạm kiếm quang, trong nháy mắt xé sách hư không, đâm thẳng Thạch Thiên Hạo cái ức. Bạch cốt lưu quang kiếm, một kiếm này nếu là đâm trúng, đó là Thạch Thiên Hạo cường đại hết sức thân thể đều không chịu nổi, đầu cũng bị trực tiếp đánh xuyên qua. Thạch Thiên Hạo căn bản không quay đầu lại, tay trái về phía sau nắm, cứng rắn cầm đạo này ảm đạm kiếm quang, thao thiết cùng Đào Ngột hai đại hung thú thần thông chi lực cùng nhau phát huy tác dụng. Một cách thôn thiên phệ địa, một cách ngoan cố không dư, hai bút cùng vẽ, không ngừng làm hao mòn đạo kia ảm đạm kiếm quang. Mà ở phía sau, côn bằng điện lần nữa ầm ầm đập rơi, thanh hắc điện phủ đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, buông tha nhẹ nhàng chi na di biến hóa, đem lực lượng tăng mạnh đến rồi cực hạn, đánh cho một chút đem đã xuất hiện vết sản hồn nguyên cốt y triệt để đập ra. Bạch cốt hình cầu phá vỡ vết nứt, lộ ra Thái Sơn Vương lạnh lùng mặt, pháp bảo bị phá, hắn đau lòng cực kỳ. Nhưng lãnh tính như trước, phảng phất một cái ngồi đợi thú săn bản thân rơi vào bẫy dập thợ săn. Trong miệng hắn chân ngôn niệm động, một tòa lục hợp bảo tháp đột nhiên xuất hiện ở hắn và Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu. Khéo léo linh lung, dường như thủy tinh thông thường, trong suốt trong sáng. Bảo tháp thành 6 bên hình, cùng sở hữu tầng 6, bất quá 6 tấc cao. Nhưng đỉnh tháp hiên sừng, mái ngói tường cục gạch, chút nào tất hiện, thanh thanh sở sở. Lại toàn bộ đều là do từng cây một đầu khớp xương tạo thành. Hóa sinh cấp độ pháp bảo bạch cốt lục hóa tháp, lên, Thái Sơn Vương một tiếng gầm nhẹ. Bạch cốt lục hợp tháp bay lên trời, lên tới giữa không trung, nhất thời hóa thành một tòa 6 trượng cao thông thiên cử tháp, trực tiếp đem tạm thời mất đi Côn Bằng Điện bảo vệ, lại vội vàng ứng đối bạch cốt lưu quang kiếm Thạch Thiên Hạo che đi vào. Oanh, vô biên vô hạn hung ác lục sắc lục hợp bạch cốt hỏa đầy giấy bên trong tháp, muốn đem Thạch Thiên Hạo sinh sôi chết cháy, luyện chết đốt thành tro, luyện thành cặn. Ngoài tháp Thái Sơn Vương một bên ngăn chặn Côn Bằng Điện, một bên phun ra một ngụm lại một miệng lục sắc mơ hỏa, rơi vào bạch cốt lục hóa tháp thượng. Hắn phản hư cảnh giới thần thông pháp lực, toàn lực gia trì tại đây món bản mạng pháp bảo bên trên, đem hóa sinh cấp độ bạch cốt lục hóa tháp uy lực thúc giục đến mức tận cùng. Một người một bảo liên hợp, hỏa lực càng ngày càng mạnh. Bên trong tháp là một mảnh bích lục thế giới, lục hợp bạch cốt hỏa hóa thành hàng vạn hàng nghìn thô to bích diễm hỏa long, không ngừng oanh kích đến Thạch Thiên Hạo. Tại đây hừng hực mơ hỏa vây công hạ, đó là Thạch Thiên Hạo cường đại thân thể cũng bắt đầu bị hao tổn. Thao thiết chi lực phát động thôn phệ tốc độ lại cản không nổi lục hợp bạch cốt hỏa tăng trưởng tốc độ. Đào ngột chi lực phát động, nhưng không chịu nổi mặc dù ngoan sắt cũng phải bị hóa tan nóng cháy. Hồn độn chi lực phát động, phá vỡ một ít mơ hỏa, vẫn còn có càng nhiều. Nhưng Thạch Thiên Hạo thần sắc bất biến, lặng lặng nhìn trước mắt cuộn trào mãnh liệt biển lửa, cười cười. So với đại sư huyên của ta, ngươi còn không được đây. Sau khi cười xong, Thạch Thiên Hạo thần sắc trở nên lạnh. Ngăn trở ta trở về núi người chết. Lời còn chưa dứt, hắn nơi mi tâm chớp động rực rỡ ánh sáng, sáng loáng. Đem hung ác xanh biếc bạch cốt lục hóa tháp nội bộ hóa thành một mảnh trắng xóa. Hào quang nhìn như không rừng rực, thế nhưng kia lực lượng kinh khủng ba động chấn động chư thiên. Rộng lượng phù lục văn tự tại ánh sáng trong hiện lên, xếp thành một cái lại một cái huyền ảo đồ văn. Hạ trong nháy mắt bỗng nhiên đánh tan gây dựng lại, nữa hóa thành hoàn toàn bất đồng đồ văn, liên tục không ngừng tuần hoàn đền đáp lại. Ánh sáng từ Thạch Thiên Hạo mi tâm trong bắn ra, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Hồng quang nổi có đầy trời thần Phật quang ảnh chớp động, thoáng như hoàng trung đại lữ, dung chuyển thiên đạo tùng hát thanh bên tai không dứt. Cái này quang hồng bắn thẳng đến ra, như lời nhận, trực tiếp đem lục sắc biển lửa tách biệt, đem hàng vạn hàng nghìn bích diễm hỏa long chặt đứt đánh chết. Thạch Thiên Hạo tạo hóa thần quang, Trung Yên thần quang, đã từng là Thạch Thiên Nhị sở đoạt, nhưng sau cùng rốt cuộc vật quy nguyên chủ. Trong đó lực lượng ý cảnh, cuối cùng đâu? Vạn vật tới hạn, điểm tạm dừng, nơi đi qua. Những chuyện khác vật đều muốn trong chăn đoạn, sớm kết thúc, bị ép hỏa thượng dấu chấm tròn. Trung Yên thần quang nơi đi qua, hàng vạn hàng nghìn bích diễm hỏa long bị chém đứt, hoặc là chặn ngang bị chém. Hoặc là đầu bị chém, hoặc là đuôi rồng bị chém. Chỉ cần là che ở Trung Yên thần quang lối đi thượng sự vật, toàn bộ đều bị chém ra. Kia phảng phất vô kiên bất tồi, vạn vật chung kết hào quang, đem bạch cốt lục hóa tháp nổi hung áp xanh biếc mơ hỏa mạnh mẽ phá vỡ. Thái Sơn Vương thời khắc quan tâm bạch cốt lục hóa tháp nổi phát sinh toàn bộ, thấy thế cổ họng rầm rầm một tiếng. Lục hợp khô lâu viêm vương, hắn bỏ qua Côn Bằng Điện, cả người hóa thành một đạo xám trắng hào quang dẫn thân vào bạch cốt lục hóa tháp trong. Thân thể ầm ầm giữa hóa thành một đầu cả vật thể bích lục thật lớn khô lâu. Đây cũng là hắn hiển hóa bản thân phản hư pháp thể cùng Thạch Thiên Hạo đại chiến. tùy ý côn bằng điện tử ngoại bộ oanh kích bạch cốt lục hóa tháp. Phu lâu này cũng bỏ mặc, song trường hợp lại nhằm phía Thạch Thiên Hạo. Kia phảng phất vô tận lục hợp bạch cốt hỏa lần nữa trở nên tràn đầy, đại lượng gia trì tại bích lục phu lâu trên người, đồng thời cũng hóa thành hỏa thế càng thêm long trọng biển lửa, từ bốn phương tám hướng công hướng Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo hơi hơi ngửa đầu, trung yên thần quang tại biển lửa trong xẹp qua, đem bích lục mơ hỏa phá vỡ, rơi vào Thái Sơn Vương sở hóa khô lâu trên người. Bích lục khô lâu đúng lúc tránh né, cũng bị tước mất một cái cánh tay. Người bình thường bị như vậy bị thương phản hư pháp thể, lập tức sẽ bị thương nặng. Nhất là Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang thần dị phi thường, có thể triệt để chặt đứt vạn sự vạn vật linh tính, có đủ gần như không thể nghịch chuyển phá hủy tính, rất khó trì hết khôi phục. Nhưng Thái Sơn Vương tu luyện bạch cốt đạo truyền thừa chí cao đại đạo, Xâm La vạn tượng bạch cốt đạo, cũng có chỗ độc đáo. Biển lửa trong hiện ra một khối bạch cốt, bị hừng hực bích lục mơ hỏa một đốt, lập tức cũng hóa thành lục sắc, một lần nữa liên tiếp tại bích lục khô lâu trên vai. Chỉ là toàn bộ khô lâu kia cả vật thể thông suốt trong suốt sáng bóng, ảm đạm rồi rất nhiều. Cùng lúc đó, không có côn bằng điện hộ thân Thạch Thiên Hạo, ngạnh kháng Thái Sơn Vương cường đại công kích, cũng bị thương không nhẹ. Thiên truy bách luyện thân thể bị mơ hỏa tập kích không nói, cái này lục hợp bạch cốt hỏa dung nhập minh hoàng đạo thống truyền thừa, đối thần hồn cùng nguyên anh thương tổn lớn hơn nữa. Thạch Thiên Hạo sắc mặt không thay đổi chút nào, khẽ quát một tiếng, lại một đạo rực rỡ cực kỳ thần quang cũng từ hắn mi tâm lao ra, phảng phất ẩn chứa vạn sự vạn vật, hồng hoang biến thiên huyền bí. Đồng dạng là vô số quang lan đồ văn hiện lên, hóa thành trọng trọng tường vân bao phủ Thạch Thiên Hạo toàn thân. Hắn thần hồn, nguyên anh thân thể cũng không phải là mau khôi phục, một lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng không phải là trì hết, cũng không nghịch chuyển thời gian, hay hoặc là thật giả hư thực biến hóa, mà là trong nháy mắt, có thể dùng bản thân phảng phất đưa thân vào mới bắt đầu hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái. Hơi chút xuất hiện một điểm biến hóa cũng sẽ trở lại nguyên điểm. Thạch Thiên Hạo lại một đạo tạo hóa thần quang, khởi nguyên thần quang, trung yên thần quang tiến công, khởi nguyên thần quang phòng thủ. Thạch Thiên Hạo sức chiến đấu trở nên cực kỳ kinh khủng. Hắc, chiến đến hàm chỗ. Thạch Thiên Hạo phi thân lên, trung yên thần quang áp chế Thái Sơn Vương, mà bản thân của hắn thì đến rồi đỉnh tháp vị trí. Tại Thái Sơn Vương vành mắt muốn nứt ra nhìn soi mói, trọng trọng một quyền đánh vào đỉnh tháp thượng. Đầy trời bích diễm mơ hỏa ầm ầm bạo liệt, bạch cốt lục hóa tháp trong dường như hạ thành lập một hồi lục sắc hỏa vũ. Phảng phất thiên địa tận thế, đất sung núi chuyển thông thường. Bên trong tháp thế giới ầm ầm nghiền nát, mà Thạch Thiên Hạo trước mắt tái hiện quang minh. Thân thể một tung đất lao ra bạch cốt lục hóa tháp. Cũng trong lúc đó, côn bằng điện hung tàn đập rơi đụng vào đã xuất hiện vết nứt bạch cốt lục hóa tháp thượng. Bạch cốt lục hóa tháp nội, ngoại trừ Thái Sơn Vương sở hóa lục hợp khô lâu viêm vương bên ngoài, lại hiện ra một cái phảng phất bích quang cốt long, không ngừng kêu rên, trên người đầy vết sạn, cũng bạch cốt lục hóa tháp khí linh. Vừa ra bạch cốt lục hóa tháp, Thạch Thiên Hạo trực tiếp thu khởi nguyên thần quang, đem trung yên thần quang thúc sụp đến rồi cực hạn, ánh sáng hiện lên. Triệt để đem Thái Sơn Vương lục hợp khô lâu viêm vương thân thể chém thành hai khúc. Thái Sơn Vương lần này không cách nào khôi phục, trực tiếp bị Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang từ đỉnh đầu ở giữa chém thành hai khúc. Hét thảm trong tiếng, hắn thật lớn phản hư pháp thể ầm ầm toái diệt. Tổn hại bạch cốt lục hóa tháp trên không trung kịch liệt rung động, phá vỡ hư không hóa thành một đạo bích diễm bay nhanh bỏ chạy. Thạch Thiên Hạo ánh mắt băng lãnh. Hai đại tạo hóa thần quang cùng nhau thúc sụp. Hắn pháp lực bay nhanh trôi qua. Còn là hắn pháp lực tổng số lượng dày trình độ có 102 Lâm Phong môn hạ mọi người. Cũng hầu như tiếu ngạo nguyên thần dưới cảnh giới mọi người. Lúc này pháp lực cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng hắn vẫn đang khu động côn bằng điện hóa thành thanh sắc. độn tốc toàn lực triển khai, hóa thành một đạo thanh quang, lần nữa ngăn cản Bạch Cốt Lục Hóa Tháp lối đi, lần nữa hung hăng va chạm. Hiện tại muốn chạy trốn chậm, mệnh lưu cho ta hả? Bạch Cốt Lục Hóa Tháp đỉnh, một quả khéo léo ngọc bích đầu khô lâu trong truyền ra cường liệt sợ hãi ý niệm. Không, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0852. Quá ngũ quan chạm lục tướng, nhìn sẵn đi đơn cưới. Ngọc bích đầu khô lâu ngưng kết ra quang ảnh. Đúng là Thái Sơn Vương hình tượng. Chỉ là lúc này hắn cực kỳ suy yếu. Bất quá cũng đang lấy thong thả tốc độ khôi phục. Thậm chí hắn bên ngoài thân bích diễm bay lượn, dần dần một lần nữa ngưng kết là khô lâu viêm vương hình tượng. Bạch Cốt đạo chết thay phương pháp dù gì khó lường. Nếu là Thạch Thiên Hạo cho là mình đã qua chém giết Thái Sơn Vương nói. Hắn chỉ biết lợi dụng Bạch Cốt Lục Hóa Tháp chạy trốn. Tiện đà sống lại. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tổn hao nhiều. Nhưng cuối cùng có khôi phục thời điểm. Đáng tiếc. Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang chém chúng hắn phản hư pháp thể lúc liền phát hiện một tia dù gì. Nhìn nữa Bạch Cốt Lục Hóa Tháp chạy trốn. Nơi nào còn có thể không rõ. Côn bằng điện trở chủ vết thương chống chất Bạch Cốt Lục Hóa Tháp. Thạch Thiên Hạo trực tiếp một quyền đánh hướng kia Ngọc Bích Đầu Khô Lâu. Ngọc Bích Đầu Khô Lâu há mồm phun ra một đầu thật lớn Bạch Cốt Khô Lâu hướng Thạch Thiên Hạo nhào tới. Cả người đầu khớp xương cũng như cùng thủy tinh thông thường trong suốt. Cả người mang theo một mảnh tinh phong. Thạch Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng. Hồn độn chi lực gia trì. Một quyền đem Bạch Cốt Khô Lâu đánh nát. Giải thể Bạch Cốt Khô Lâu giống giận. Vỡ vụn Bạch Cốt hóa thành một cái triện thể. Mơ. Chữ. Hướng về Thạch Thiên Hạo tiếp tục trùng kích. Thạch Thiên Hạo sắc mặt bất biến. Thao thiết chi lực thúc dục. Bàn tay trái ngũ chỉ mở rộng. Phảng phất một cái hắc động. Đem Bạch Cốt âm phù nắm. Sau đó tay phải một quyền đem chi nổ nát. Kia vỡ vụn Bạch Cốt một lần nữa hóa thành khô lâu. Cuồng nổ gào thét. Thế nhưng thân thể còn chưa kịp động. Thình lình trước mắt hào quang chợt buồn bã. Chỉ thấy Thạch Thiên Hạo một chân vào đầu đạp. Ầm ầm. Bạch Cốt khô lâu lúc này đây trực tiếp bị Thạch Thiên Hạo tại chỗ triệt để đạp toái. Cùng lúc đó, Thạch Thiên Hạo một tay đã chộp vào kia Ngọc Bích Đầu Khô Lâu thượng. Cực áp không nổi giận hừng hực thiêu đốt. Thái Sơn Vương pháp thể quang ảnh ầm ầm băng dày. Tại Thái Sơn Vương tuyệt vọng ánh mắt nhìn soi mói. Thạch Thiên Hạo há mồm nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hồng. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra trực tiếp đem Ngọc Bích Đầu Khô Lâu triệt để bóp nát. Thái Sơn Vương sinh mệnh trung thấy sau cùng một bức tranh. Chính là Thạch Thiên Hạo bóp nát hắn sau này. Cuốn hắn tổn hại Bạch Cốt Lục Hóa Tháp cùng hồn nguyên cốt y. Sau đó cũng không quay đầu lại. Khống chế côn bằng điện đi xa. Hoàn toàn đúng hắn không để ý tới nữa. Lúc này nếu như hắn có thể nữa một lần phát động chết thay phương pháp. Tự nhiên có thể sống được tới, nhưng cũng tiếc hắn đã vô lực làm xong rồi. Mà Thạch Thiên Hạo cũng nhìn thấu điểm này. Cho nên căn bản ngay cả liếc mắt cũng đều không hề nhìn hơn trực tiếp chạy đi rời đi. Bởi vì hắn xác định đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với này khắc Thạch Thiên Hạo mà nói trong lòng phảng phất có một thanh hỏa đang không ngừng đốt cháy. Nghĩ muốn mau chóng chạy về sư môn Ngọc Kinh Sơn. Cùng Thái Sơn Vương một hồi đại chiến. Thạch Thiên Hạo ỷ vào khởi nguyên thần quang huyền ảo lực lượng. Khôi phục tự thân thương thế. Nhưng hắn lúc này cũng có chút tinh thần không phấn chấn. Một thân hùng hồn cực kỳ pháp lực hầu như toàn bộ khô cạn. Một hơi tiếp tục bóp vỡ Thái Sơn Vương hoàn hồn Ngọc Bích Đầu Khô Lâu sau, hắn thậm chí có ngắn thoát lực. Hắn ngồi ở côn bằng điện trong. Một bên phi độn trong tính toán thoát ly hư không chiến trường địa phương. Một bên lấy ra một gốc cây trải qua hắn không ngừng luyện hóa. Chỉ còn lại có trung đẳng quy mô Vân Lâm Thụ làm. Hấp thu trong đó tinh khí. Khiến hầu như đã hao hết pháp lực mau chóng khôi phục. Đến rồi sau một lát. Thạch Thiên Hạo mừng rỡ. Côn bằng điện một cách lay động. Bàng bạc lực lượng chấn động. Trước mắt hư không chiến trường trong một điểm khu vực. hỗn loạn rồi lại yếu đuối, giới vực vách ngăn nhất thời phá vỡ một đạo rủi gì vết nứt. Thạch Thiên Hạo ra roi côn bằng điện xét lao ra, nhưng cái này thời không giữa giới vực thông đạo đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Tư không chiến trường lái ra giới vực thông đạo vốn là cực kỳ không ổn định. Lúc này lại có một lần nữa khép lại xu thế. Càng phải mệnh là Thạch Thiên Hạo bây giờ đang ở giới vực thông đạo trong. Lần này một lần nữa khép lại. Đem hắn chen ở chính giữa. Kinh khủng giới vực chi lực thậm chí so Thái Sơn Vương công kích còn mạnh hơn lực. Biết ngươi không có thời gian trở về Thần Châu Hảo Thổ, ta chuyên môn ở chỗ này chờ còn ngươi. Trong hư không, một cái hắc bào tu sĩ nhìn một màn này, sẽ lộ ra mừng rỡ biểu tình. Nhưng còn không chờ dáng tươi cười tại hắn trên mặt tràn ra. Côn bằng điện trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Vũ, huyền ảo lực lượng trực tiếp định trụ vặn vẹo giới vực thông đạo. Mặc dù chỉ là hạ trong nháy mắt, cuồng bạo vặn vẹo giới vực chi lực chỉ biết tránh thoát Thạch Thiên Hạo vũ tự quyết ràng buộc. Nhưng liền cách này như vậy một cái chớp mắt, côn bằng điện trong đã hiện ra một đạo sáng sủa rực rỡ thần quang, soi sáng chư thiên. Bị cách này thần quang chiếu một cái, trước bị vũ tự quyết định trụ giới vực thông đạo nhất thời triệt để an định lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đúng là khởi nguyên thần quang. Hắc bào tu sĩ kia trong lòng phát lạnh, muốn chạy trốn, chợt nghe thấy côn bằng điện trong thanh âm vang lên lần nữa. Trụ. Hắc bào tu sĩ nguyên thần ý niệm cứng đờ, phản ứng đình trệ xuống tới. Chờ hắn hiển hóa nguyên thần hóa thân tránh thoát đi ra, chỉ thấy trước mắt một đạo rộng rãi cực kỳ, phảng phất có thể chặt đứt toàn bộ quang huy như cầu vồng kiểu xẹp qua hư không, chém tại hắn trên người. Trung yên thần quang lưu lại bị chém thành hai nửa hắc bào tu sĩ. Thạch Thiên Hạo cước bộ từ đầu đến cuối cũng không có dừng lại, đã ra roi côn bằng điện, thông qua giới vực thông đạo. Cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng, quen thuộc như thế. Đúng là đại thiên thế giới, đúng là Thần Châu Hảo Thổ, đúng là Côn Lôn Sơn Mạch. Thạch Thiên Hạo ngồi ở côn bằng điện trong, bay nhanh hướng về Vân Phong Kính Hồ phương hướng phóng đi. Đi đến nửa đường, Thạch Thiên Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hàn quang cuồng tránh. Còn xong chưa? Phương viên nhìn dặm thiên địa, cùng nhau lay động vặn vẹo. Vô số không gian trồng chất, mất đi tướng mạo sẵn có, điệp hợp cùng một chỗ, thì dường như sáng trông suốt trong suốt vách tường, thành hình tứ phương, đem Thạch Thiên Hạo bao phủ trong đó. Thục Sơn thiếu các kiếm khí, Thần Châu Hạo Thổ tốc độ nhanh nhất độn pháp một trong, đồng thời dung nhập không gian cùng thời gian ảo diệu đại đạo phương pháp. Trong hư không hiện ra một cái trung niên nam tử, khí độ nho nhã, mặt mỉm cười, thế nhưng lại lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường. Rõ ràng nhìn hắn đứng ở nơi đó, lại tựa hồ không cách nào xác định hắn chân thật vị trí. Hắn thì dường như đồng thời đứng ở rất nhiều cái thời không mặt trong, đại biểu vô số loại khả năng, phiêu hốt bất định. Đúng là Thục Sơn thiếu tắc kiếm tôn. Trên người hắn ngược cầm một thanh trường kiếm, cũng chỉ có chuôi kiếm, nhìn không thấy mũi kiếm. Chỉ có thể mơ hồ thấy trong không khí lướt một cách như ẩn như hiện kiếm quang. Thục Sơn sáu mạch tiên kiếm một trong, thiếu tắc kiếm khí nhất mạch truyền thừa chí bảo thiếu tắc kiếm. Hắn thấy Thạch Thiên Hạo cũng có chút kinh ngạc. Giải trường lão đột nhiên ly khai, hình như có việc khó nói khiến ta ở chỗ này chờ thời gian, ai biết lại chờ tới đây cái Thạch Thiên Hạo mà thôi. Dù sao cũng lần này đã quyết ý cùng Huyền Môn Thiên Tông đánh một trận, ở nơi nào đều là giống nhau. Thiếu tắc kiếm tôn vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo mặt không biểu tình, một bước đạp phá hư không, đã qua giết trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, so với hắn thiếu tắc kiếm khí cũng chỉ là hơi chậm một đường. Thiếu tắc kiếm tôn lông mi dương lên, Huyền Môn chi chủ tỏa hạ đệ tử, tốc độ ngươi coi như là nhanh nhất, nhưng so với ta Thục Sơn thiếu tắc kiếm khí, còn chưa phải đi. Một cái chớp mắt, hắn hiển hóa ra một cái hai trượng cao thấp, cao quan cổ phục kiếm khách hình tượng. Bàn tay trường kiếm hóa thành một điểm hàn mang, trực tiếp hiển hóa bản thân phản hư pháp thể thiếu tắc kiếm tôn. Thân hình lóe lên, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt phảng phất hóa thân trên trăm cái bản thân. Cũng không phải phân thân hóa ảnh, mà là đem tự thân kiếm đạo tu vi thôi động đến rồi cực hạn. Nguyên thần trốn vào nhiều thời không mặt trong. Hàn mang chớp động, trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh quang cùng nhau lóe ra. Trong một sát na, xuyên qua trăm nghìn thời không, nhắm ngay Thạch Thiên Hạo tiến hành ám sát. Thiếu Tắc kiếm lực lượng cùng Thiếu Tắc kiếm tôn bản thân kiếm ý xung hợp, có thể dùng hắn tốc độ nâng cao một bước. Lúc này triển khai Thiếu Tắc kiếm khí, thanh thế tăng thêm kinh khủng. Phảng phất Thạch Thiên Hạo bên cạnh mỗi một điểm hư không, mỗi một chỗ ngồi, đồng loạt có sét lạnh kiếm quang hiện lên. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín. Một kiếm này thậm chí sinh ra kiểu khác hiệu quả. Tới nhẹ tới mau Thiếu Tắc kiếm khí đánh ra phản phát quy chân mùi vị. Sinh ra một loại cực kỳ trầm trọng kiếm ý. Đem Thạch Thiên Hạo vị trí không gian cùng thời gian đều cùng nhau đông lại ngưng kết. Không gian bị đóng chết, không đường có thể trốn. Thời gian bị ngưng hẳn, không cách nào có thể tưởng tượng. Thục Sơn Thiếu Tắc kiếm khí chỗ tinh diệu, liền ở chỗ nhanh đến cực hạn. Địch nhân thậm chí còn không có phản ứng qua đây, cũng đã trúng kiếm. Thạch Thiên Hạo tốc độ mặc dù mau, thế nhưng lúc này hắn tại Thiếu Tắc kiếm tôn xem ra giống như ốt sên một dạng. Vô số đạo hàn mang cũng trong lúc đó công hướng Thạch Thiên Hạo. Không có một đạo là hư chiêu. Những này toàn bộ đều là thật kinh khủng công kích. Nguyên với một cái phản hư cảnh giới đại kiếm tu khống chế nhất kiện hóa thân cấp độ pháp bảo công kích. Xuyên qua trăm nghìn thời không giữa có khả năng hóa thành chân thật kiếm quang. Côn Bằng Điện trong nháy mắt liền thừa nhận rồi đông đảo kiếm quang xuyên thứ. Còn là kia trong nháy mắt hóa thành hắc sắc toàn lực phòng ngự. Cũng giống như mưa xối xả hạ chuối tây lá. Không ngừng run. Bị đâm ra từng cái một tổ ong tựa như chỗ trống. Chịu khổ bị thương nặng. Lúc này đứng ở Côn Bằng Điện trên đỉnh Thạch Thiên Hạo càng là đồng thời thân trong trăm kiếm. Thế nhưng Thiếu Tắc kiếm tôn rất nhanh phát hiện không đúng. Thạch Thiên Hạo trên người y bào tuy rằng thiên sang bách khổng, nhưng đổ y sam dưới kia vừa gang tới thông thường trên thân thể, bất ngờ chỉ có trên trăm cái chấm đỏ nhỏ, thậm chí ngay cả một cái rõ ràng vết thương đều không có để lại. Thạch Thiên Hạo một hơi thở nhổ ra, hướng về phía Thiếu Tắc kiếm tôn cười, rơi vào Thiếu Tắc kiếm tôn trong mắt. Lại phảng phất một đầu dữ tợn cự thú hướng hắn mở rộng miệng to như chậu máu. Sau một khắc, Thạch Thiên Hạo hung tàn một quyền đã ầm ầm đánh hướng Thiếu Tắc kiếm tôn. Thục Sơn lục mạch kiếm khí, hắn Thạch Thiên Hạo nhất không quan tâm, chính là tuy rằng tốc độ nhanh nhất, công kích cự ly dài nhất, thế nhưng thuần túy lực công kích yếu nhất Thiếu Tắc kiếm khí. Thiếu Tắc kiếm tôn bay nhanh rút kiếm lui về phía sau. Hắn nhà mình kiếm đạo hắn trong lòng mình đều biết. Loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua. Nhưng chỉ muốn hắn tốc độ tại Thạch Thiên Hạo bên trên. Mặc dù hắn công không phá được Thạch Thiên Hạo hoàn toàn bao trùm thế tục bên trên cường đại thân thể khí lực, Thạch Thiên Hạo cũng mơ tưởng công kích được hắn. Chỉ có hắn đồng thủ, không có Thạch Thiên Hạo đánh trả phần. Trăm kiếm công không phá được, vậy thiên kiếm vạn kiếm. Nước chảy đá mòn, nữa nhắm vào một điểm, luôn có thể công phá. Nhưng ngay khi Thạch Thiên Hạo một quyền này đánh ra đồng thời, hắn mở miệng phun ra một chữ, hoang. Thạch Thiên Hạo tự nghĩ ra thần thông phương pháp. Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết sau cùng một bí quyết. Vũ trụ hồng hoang chi hoang tự quyết. Một cổ cực độ hoang vắng. Cổ lão khí tức tràn ngập ra. Nguyên thủy mà lại khổng lồ. Thạch Thiên Hạo pháp lực có thể đạt được chỗ. Nhất phương thiên địa hoàn toàn biến thành hư vô. Toàn bộ linh khí toàn bộ phai diệt. Phản hồi vũ trụ sơ khai lúc hoang vu mông muội. Một mảnh hỗn độn trạng thái. Hoang tự quyết pháp lực có thể đạt được chỗ. Với thời không giữa trong vé qua. Nhanh đến cực hạn Thiếu Tắc kiếm khí. Cũng chậm lại. Thế cục nhất thời xoay ngược lại. Lúc này vẻ mặt vẻ kinh ngạc Thiếu Tắc kiếm tôn tại Thạch Thiên Hạo trong mắt. Mới là chậm như ốt sên một dạng. Pờ sờ. Canh thứ tư. Nói chí ít canh ba. Vậy chỉ khả năng nhiều, không có khả năng thiếu. Ta còn đang cố gắng viết, buổi tối suốt đêm viết, xin hãy mọi người có thể trợ giúp mấy chương vé tháng. Cảm tạ mọi người. Giờ 640. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0853. Sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên thần. Thạch Thiên Hảo hoang tự quyết pháp lực có thể đạt được chỗ. Thiếu Tắc kiếm tôn nhất thời chịu ảnh hưởng. Kia thiên hạ đều biết khoái kiếm. Lúc này phảng phất bị quấn lên vô cùng trầm trọng gông xiềng. Vừa tựa hồ rơi vào vũng bùn trong nửa bước khó đi. Thậm chí ngay cả kia vốn có nhìn không thấy mũi kiếm Thiếu Tắc kiếm. Lúc này dĩ nhiên cũng hiện ra tướng mạo sẵn có. Dáng dấp nhìn qua tựu như cùng một thanh cực kỳ tầm thường phổ thông thanh cương kiếm. Thạch Thiên Hảo đưa tay. Trực tiếp liền bắt lại mũi kiếm thượng. Hoàn toàn không quan tâm Thiếu Tắc kiếm mũi nhọn. Gắt gao chế trụ kiếm phong. Không cho Thiếu Tắc kiếm tôn rút đi. Cùng lúc đó, hắn nơi mi tâm rực rỡ ánh sáng thoáng hiện. Kia khiến Thiếu Tắc kiếm tôn cũng cảm thấy kinh khủng uy hiếp trung yên thần quang dâng lên ra. Hóa thành một đạo cầu vồng. Khí quán thiên địa. Chém về phía Thiếu Tắc kiếm tôn. Thiếu Tắc kiếm tôn cũng bị kích phát rồi ngoan kính. Nhất quán nho nhã trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Không có lăng kiếm tránh né Thạch Thiên Hảo công kích. Mà là một tiếng thét dài. Phản hư pháp thể nguyên thần gửi kiếm. Trực tiếp ký thác vào Thiếu Tắc kiếm thượng. Người kiếm hợp nhất. Đem tự thân pháp lực thúc giục đến rồi cực hạn. Thi triển cũng không nữa là Thiếu Tắc kiếm khí, mà là Ly Hung kiếm khí. Thục sơn lục mạc kiếm khí trong, nhằm vào một điểm, lực công kích mạnh nhất Ly Hung kiếm khí. Vô tận hung lệ tàn nhẫn cực kỳ hàn mang đột nhiên từ Thiếu Tắc kiếm thượng bộc phát ra. Không mấy đạo kiếm quang. Trong nháy mắt đầy hai người giao chiến chỗ nhất phương thiên địa. Mà những này kiếm quang. Toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Hóa thành một đạo rực rỡ cực kỳ kiếm quang. Tất cả lực lượng tập trung vào một điểm. Hướng về Thạch Thiên Hảo đâm tới. Thục sơn Ly Hung kiếm khí, đấu pháp giết người, chỉ dùng một kiếm. Không phải là địch chết, chính là ta vong. Thạch Thiên Hảo cầm lấy kiếm phong trên tay phải. Nhất thời bộc phát ra một chùm huyết vụ. Đầy trời máu tươi bay vãi. Bàng bạc huyết khí trực tiếp đem phương viên nhìn sẵm địa giới hóa thành dung nham lò lớn thông thường nóng cháy. Thiếu Tắc kiếm tôn một kiếm này không ngừng. Cuồng bạo đâm đánh vào Thạch Thiên Hảo ngực phải thượng. Thiếu Tắc kiếm khí đâm không thủng không hư chi thân. Bất ngờ bị Ly Hung kiếm khí rực rỡ kiếm quang đâm thật sâu vào. Hầu như thọc một cách đối xuyên. Nhưng cũng trong lúc đó, Thạch Thiên Hảo trung yên thần quang xẹt qua. Rơi vào Thiếu Tắc kiếm tôn nguyên thần gửi kiếm Thiếu Tắc kiếm thượng. Nhất thời rực rỡ kiếm quang thoáng cách bị chém đứt. Vốn có sắc bén vô cùng kiếm quang. Thì dường như đột nhiên bị người bóp ở cái cổ. Sau đó thoáng cái bẻ gãy. Thiếu Tắc kiếm tôn hét thảm một tiếng. Phản hư pháp thể bị chấn đắc cùng Thiếu Tắc kiếm thoát ly. Chỉ thấy hắn phản hư pháp thể. Bất ngờ chỉ còn lại có nửa đoạn trên thân thể. Phần eo dưới. Toàn bộ chôn vùi tiêu thất. Thiếu Tắc kiếm hiện ra nguyên hình. Hào quang thoáng cái ảm đạm xuống. Trên thân kiếm một cái ngang văn. Vô số ánh sáng từ trong đó tuôn ra. Phảng phất người đang chảy máu. Cái này hóa sinh đỉnh cấp số pháp bảo bị Thạch Thiên Hảo bị thương nặng thiếu chút xíu nữa đã bị chặn lại chém gãy. Mà lúc này, Thạch Thiên Hảo lại là một quyền đánh ra. Hồng tự quyết cuồng bạo lực lượng bạo phát. Cũng trong lúc đó côn bằng điện cũng lần nữa ầm ầm đập rơi. Hai cái hợp kích. Đem Thiếu Tắc kiếm tôn trọng thương phản hư pháp thể đánh cho bay rớt ra ngoài. Chỉ còn nửa đoạn thân thể đầy vết sạn. Sau cùng tấp tấp giòn nứt ra. Thạch Thiên Hạo. Thiếu Tắc kiếm tôn vành mắt muốn nứt ra. Hắn phản hư pháp thể hoàn toàn bị Thạch Thiên Hạo đánh nát. Nhìn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phản hư pháp thể nghiền nát. Hắn tu vi trực tiếp ngã hồi nguyên thần hóa thân cảnh giới. Thục sơn lục mạc kiếm khí. Kế trước khi quan sông kiếm tôn sau khi. Lại một vị đóng kiếm chủ tôn sư. Thiếu Tắc kiếm khí nhất mạc Thiếu Tắc kiếm tôn. Bị Huyền Môn Thiên Tông đánh cho rơi xuống cảnh giới. Hết lần này tới lần khác Thiếu Tắc kiếm tôn còn vô lực báo thù. chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng họng. Thân hóa kiếm quang, bay nhanh bỏ chạy. Thạch Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hắn, không có đuổi theo. Thu hồi nắm tay, dùng không thủ thương tay trái bắt được thiếu tắc kiếm. Đem chi từ bản thân ngực phải trên vết thương từ từ ra bên ngoài nhổ. Thiếu tắc kiếm kịch liệt rung động, kiếm quang lóng lánh, phản kháng Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo lặng lặng nói, nghĩ triệt để gãy mất sao? Tay trái dùng lực nắm chặt, cuồng bạo pháp lực khiến thiếu tắc kiếm run rẩy kịch liệt. Mũi kiếm thượng đạo kia ngang văn trong tản mát đi ra hào quang càng phát ra chói mắt, mà thiếu tắc kiếm bản thân kiếm quang thì càng phát ra ảm đạm. Đem thiếu tắc kiếm rút ra, nắm trong tay, Thạch Thiên Hạo mi tâm lần nữa thúc sục khởi nguyên thần quang, rơi vào trên người mình, khiến ngực phải cùng tay phải thương thế dần dần khôi phục. Hắn trở lại Côn Bằng Điện trong khoanh chân ngồi xuống, do Côn Bằng Điện trấn áp trọng thương thiếu tắc kiếm. Sau đó lấy ra còn thừa không nhiều lắm Vân Lâm Thủ làm hồi phục tự thân pháp lực. Cảm giác pháp lực khôi phục không sai biệt lắm, hắn lần nữa thúc sục khởi nguyên thần quang, giúp đỡ tại thiếu tắc kiếm khí hạ bị thương Côn Bằng Điện cũng khôi phục tổn hại. Chỉ bất quá khởi nguyên thần quang dùng tại trên người người khác, so dùng tại hắn trên người mình phải kém ra rất nhiều. Thạch Thiên Hạo thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt nhìn phía phương xa Vân Phong Kính Hồ phương hướng. Trong lòng lo lắng đã đạt đến đỉnh điểm, e sợ cho bản thân cuối cùng vẫn tới trễ một bước. Nhưng càng là lo nghĩ, hắn càng là muốn cho tự thân mau chóng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Như vậy mới có thể đi đối phó dám can đảm xâm chiếm sư môn địch nhân. Đường chân trời thượng đột nhiên ánh sáng chớp động. Thạch Thiên Hạo khống chế Côn Bằng Điện độn phá hư không, cấp tốc đến rồi gần bên. Chỉ thấy nhà mình sơn môn đại trận đang ở vận chuyển. Pháp trận trong, quang ảnh mây mù biến ảo, mơ hồ có thể thấy được nhiều người đang ở trong đó quấn đấu. Ta đã trở về. Thạch Thiên Hạo gào to một tiếng, nhảy vào pháp trận nội. Nhưng mới vừa vào tới, chỉ thấy đến khiến hắn phẫn nộ muốn điên một màn. Tiêu Diễm triển khai mơ dương phần thiên trận, cũng không phải dùng để tiến công, mà là chặt thủ tự thân. Đang ở gặp Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm hai người vây công, Bất Diệt Hoàng Kỳ cùng Ngũ Tôn Thần Lệnh ánh sáng không ngừng chớp động, giúp đỡ hắn phòng thủ. Nhưng lúc này quang huy cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Huyền Thiên Ấm hạ xuống thì dường như nhất phương thanh thiên đổ nát. Một cái va chạm đã đem Ngũ Tôn Thần Lệnh đánh bay ra ngoài. Thạch Thiên Hạo nhìn một màn này, hai mắt hầu như muốn phun hỏa. Đồng môn sư huyên để trong, hắn cùng với Tiêu Diễm giao tình tốt nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người bọn họ cũng là Lâm Phong ngồi xuống nhập môn sớm nhất hai người. Thời niên thiếu liền cùng lịch nguy hiểm cùng cửa ải khó khăn, có thể nói đổi mệnh giao tình. Năm xưa cha mẹ hắn trở về Thần Châu Hảo Thổ bị người chặn giết, bị ép lần nữa tránh vào hư không chiến trường lúc hắn đang ở bế quan. Tiêu Diễm nhận được tin tức sau, không nói hai lời liền giết Thượng Vu ra giúp hắn báo thù. Tiêu Diễm lúc này thấy Thạch Thiên Hạo, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, ha ha cười nói, trở về thật vừa lúc, sư huynh ta có thứ tốt cho ngươi. Ngay sau đó liền quát to, Lão Lục, đem tiểu tử này truyền tới Ngọc Kinh Sơn đi tới, đem ta chuẩn bị đồ vật cho hắn. Kỳ thực không cần hắn nói chuyện, Thạch Thiên Hạo vừa vào trận, pháp trận nhất thời thành lập biến hóa, trực tiếp đưa hắn đưa vào trong trận Ngọc Kinh Sơn thượng. Tiểu tử thối, thật đáng tiếc hiện tại không thời gian cho ngươi chậm rãi tính toán, có thể thành công hay không nhìn ngươi bản thân, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể. Kèm theo Tiêu Diễm thanh âm, Thạch Thiên Hạo trong tầm mắt người cuối cùng hình ảnh là hắn mơ dương phần thiên trận tại Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấm liên thủ dưới sự công kích, lung lay sắp đổ. Thạch Thiên Hạo bị trực tiếp đưa đến Huyền Thiên Bảo Thụ cành làm hơn. Ở nơi nào? Lý Nguyên Phóng thần sắc ngưng trọng, nhưng ánh mắt coi như bình thản. Hai ngón tay bắn liên tục, một đạo lại một đạo pháp bí quyết bị truyền vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong. Chú ý hắn không được nhiều khách sáo, trực tiếp đem hai cái bình sứ ném cho Thạch Thiên Hạo. đây là sư phụ cho ngươi chuẩn bị yêu vương cảnh giới cùng kỳ chân huyết tinh hoa. Còn có đại sư huyên cho ngươi tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Cực khổ, lục sư huyên. Thạch Thiên Hạo cũng không nhiều nói nhảm, tiếp nhận hai cái bình sứ trực tiếp đem một người trong đó chụp toái. Nhất thời một cổ cực kỳ sình sệt tanh hôi, ô uế chịu không nổi chất lỏng màu đen trôi ở giữa không trung. Kia dịch thể trong có quang ảnh chớp động. Lưng mọc hai cánh. Phi có con nhím da lông. Ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ. Phát ra tiếng kêu. Lại giống như chó sủa. Đúng là thái cổ tứ đại hung thú tộc sủi một trong cùng kỳ. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu quang ảnh chớp động giữa. Trực tiếp lấy ra bản thân thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng đỉnh đầu bốn miệng hỗn đồng hồng lô. Trong đó còn bỏ trống một ngụm nhắm ngay cùng kỳ tinh huyết. Những thứ kia hắc sắc tinh huyết nhất thời đầu nhập trong đó. Những này tinh huyết vừa vào nổi. Lập tức hóa thành cuồn cuộn hắc sắc dòng nước. Chỉ ở trong nháy mắt cũng đã bị Thạch Thiên Hạo luyện hóa. Hắn hỗn đồng hồng lô từ lâu tế luyện đến rồi cực hạn. Chỉ chờ đạt được cũng đủ phẩm chất cùng kỳ tinh huyết. Lập tức liền có thể công đi viên mãn. Bốn miệng lò lớn trong. Hồn độn chi lực biến thành chi cơn lốc. Cùng kỳ chi lực biến thành chi hắc thủy. Thao thiết chi lực biến thành chi đại địa. Đào ngột chi lực biến thành chi lửa xanh. Cùng nhau tổng minh. Cùng lúc đó, vũ trụ hồng hoang to lớn lực lượng ý cảnh cũng khuyết tán mở. Hắn thiên địa pháp tướng bốn viên đầu, mỗi viên đầu trong ánh mắt đều bắn ra tinh quang. Con mắt trái hào quang phảng phất vạn vật tới hạn. Điểm tạm dừng. Nơi đi qua. Những chuyện khác vật đều muốn trong chăn đoạn. Sớm kết thúc. Bị ép hỏa thượng dấu chấm tròn. Mắt phải hào quang phảng phất vạn vật khởi điểm. Nguyên điểm. Nơi đi qua. Toàn bộ sự vật đều một lần nữa bắt đầu. Một lần nữa sinh ra. Tới hạn cũng khởi điểm. Thạch Thiên Hạo đem cái thứ hai bình sứ cũng đánh vỡ. Phảng phất ẩn chứa vô số ảo diệu tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị hắn một ngụm nuốt vào. Sau một khắc. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu. Trừ hắn ra thiên địa pháp tướng bên ngoài. Lại có một cái quang ảnh chớp động. Cũng một thiếu niên. Dáng dấp cùng Thạch Thiên Hạo bản thân 15,6 tuổi đại lúc giống nhau như đúc. Đúng là hắn Nguyên Anh. Đại thiên thế giới 2 năm. Thạch Thiên Hạo tại hư không chiến trường trong thì vượt qua hơn 10 năm thời gian. Một thân tu vi. Từ lâu đạt được Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên Anh lớn mạnh cực kỳ. Thậm chí đã có thể như ẩn như hiện thấy trong ấp đảo kia hư ảo nguyên thần chi môn. Chỉ bất quá nếm thử sau khi. Cảm giác thời cơ vẫn không được chín. Nguyên bản hắn là không nóng này bởi vì giờ khắc này hắn vừa mới đầy 30 tuổi. Nhưng hôm nay, tại sư môn đối mặt trọng trọng tình thế nguy hiểm dưới tình huống, hắn chỗ sung yếu phá kia sau cùng một đạo trạm kiểm soát, chứng đạo nguyên thần. Không vì cái gì sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên thần tu sĩ hư danh, mà là bởi vì lúc này hắn sư môn cần hắn thành tựu nguyên thần. Giúp đỡ bảo vệ bản thân đồng môn. Giờ khắc này, Thạch Thiên Hạo chỉ cảm thấy đạo kia hư ảo đại môn. Trước đó chưa từng có rõ ràng. Tự thân tinh khí thần trạng thái. Đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân cần chính là nhẹ nhàng đẩy. Trong trí nhớ vô số bức họa tại trong đầu hiện lên. Còn đang tá lót trong lúc bị người đoạt cơ tuổi nhỏ bản thân là thống khổ như vậy cùng bất lực. Tiểu sơn thôn trong quên hết mọi thứ, vô ưu vô lự lúc nhỏ sinh hoạt. Bái nhập ăn sư môn hạ học đạo cùng sư huyên mũi môn sớm chiều ở chung. Long đấu trường trong số mệnh đánh một trận, vì mình lấy lại công đạo. Cùng tổ phụ vui mừng gặp lại đối vẫn đang không biết tung tích phụ mẫu lo lắng. Trước mắt xâm chiếm địch nhân, huyết chiến đồng môn. Tất cả toàn bộ đều hóa thành một loại nguyên thủy nhất cũng là thuần túy nhất lực lượng. Ngưng kết là không gì sánh được ý chí cường đại. Ầm ầm đem đạo kia mờ ảo nguyên thần chi môn đẩy ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0854. Thiên địa huyền hoàng nuốt vào bụng, vũ trụ hồng hoang đại ma thần. bởi vì sư môn tao ngộ vây công mà sản sinh lo lắng sầu lo. Trải qua trước đây một đường huyết chiến, tuy rằng tổn hao hắn không ít tinh lực, nhưng cũng khiến Thạch Thiên Hạo cả đời đạo pháp ý chí toàn bộ ngưng tụ. Đối với thiên địa đại đạo lý giải đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong, kịch liệt thăng hoa. Tại luyện cùng kỳ tinh huyết, dùng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan sau, khiến Thạch Thiên Hạo triệt để đột phá sau cùng gông cùng xiềng xích, thành công đẩy ra đạo kia nguyên thần đại môn. Hắn nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào thiên địa pháp tướng trong. Khổng lồ thiên địa pháp tướng cùng nguyên anh triệt để hợp nhất cùng nhau nhảy vào kia mở ra đại môn. Xuyên qua hư không đại môn, tiếp thu thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Thạch Thiên Hạo thiên địa pháp tướng băng dày, hóa thành từng viên một phù lục mầm móng. Mỗi một hạt sống đều cùng thiên địa tương hợp, chớp động chói mắt hào quang. Đào ngột, cùng kỳ, thao thiết, hỗn độn, cái này bốn loại hung thú quang ảnh đã ở trong hư không xuất hiện. Dữ tợn rít gào, hưởng thụ thiên địa đại đạo pháp tắc tẩy lễ. Trên mặt đều lộ ra thoải mái biểu tình. Những này quang ảnh cấp tốc trở nên càng ngày càng rõ ràng, dường như muốn do hư hóa thực cùng nhau phục sinh. Nhưng rất nhanh, từng đạo mông muội nguyên thủy, to lớn vô biên hồng hoang chi khí đưa bọn họ đều bao lấy. Sau đó một lần nữa dung nhập viên kia viên phù lục mầm móng trong. Tứ đại hung thú ngàn vạn quang ảnh cùng nhau giãy giụa giống giận. Nhưng sau cùng lại chỉ có thể đều rơi vào phù lục mầm móng trong. Sau cùng cái này hàng vạn hàng nghìn phù lục cùng nhau tụ tập. Ở trên hư không trong hóa thành một cái nửa trắng nửa đen. Hai cực sao hòa thật lớn thái cực đồ. Thái cực đồ trên có từng đảo hồng hoang chi khí quấn quanh xoay quanh. Thái cực đồ phô thiên cách địa. Có thể đạt được chỗ. Dường như muốn đem thế giới cùng nhau một lần nữa hóa thành hoang cổ thời đại. Thạch Thiên Hạo chứng đạo nguyên thần dị tượng. Rung động toàn bộ Ngọc Kinh Sơn. Thậm chí ngay cả Lưỡng Nghi Sinh diệt trận công chính tại kịch chiến mọi người cũng bị kinh động. Sau một khắc, một đạo to gió tiếng ca vang vọng Ngọc Kinh Sơn trên dưới. Họ từ trong nhà cũ bụi mù, vào tới huyền môn quay về thật. Thiên địa huyền hoàng nuốt vào bụng, vũ trụ hồng hoang đại ma thần. Tiếng ca qua đi. To lớn thái cực đồ ầm ầm hóa thành một đạo tựa như thanh tựa như chọc thô to khí trụ. Hướng về Thạch Thiên Hạo ngồi xếp bằng ở huyền thiên bảo thụ cành làm hơn thân thể rơi xuống. Thạch Thiên Hạo thân thể mang theo một cái chữ vật trong túi đột nhiên bay ra một khối dáng dấp cổ quái kỳ thạch. Cái này miếng kỳ thạch một nửa trong suốt. Trong suốt cực kỳ. Trong đó có đại lượng nhàn nhạt mây khói không ngừng lay động. Mờ ảo khó lường. Mà một nửa kia thì dường như sinh vật trái tim thông thường. Lại đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Biểu hiện mặt còn có phảng phất huyết mạch tựa như văn lộ. Thạch Thiên Hạo nguyên thần biến thành thô to khí trụ trong truyền ra tiếng cười. Đại sư huynh, ta lần này trở về cũng có thứ tốt mang cho ngươi. Giải quyết rồi những này chướng mắt đồ vật sau, ngươi cần phải xem thật kỹ một chút. Túi ngươi ra thích, ta trước hết để cho ngươi xem một chút hiệu quả. Cái này thô to khí trụ trực tiếp đem Thạch Thiên Hạo thân thể cùng kia kỳ thạch cùng nhau cuốn. Sau đó khí trụ kịch liệt lay động. Ngắn một cái chớp mắt sau khi, lại lần nữa biến thành che khuất bầu trời hoang cổ thái cực đồ. Thạch kiếm, côn bằng điện, còn có kia nguyên thuộc về Thạch Thiên nhị ngang mão xương sọ, lúc này cũng toàn bộ đầu nhập hoang cổ thái cực đồ trong. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Phảng phất thái cổ thời đại, thiên địa sơ khai, vũ trụ sơ hiện tiếng thứ nhất sấm vang. Sau đó, hoang cổ thái cực đồ trên không trung quay tròn nhất chuyển, đã một lần nữa hóa thành Thạch Thiên Hạo dáng dấp. Hắn trên trán thái cực đồ văn lóe lên rồi biến mất. Trong tay hắn dẫn theo một thanh cả vật thể mượt mà, tảng đá chế tạo, không có khai phong trường kiếm. Nhưng trong đó lại truyền ra cực kỳ sắc nhọn lực lượng ý cảnh. Phảng phất có thể chém rách thiên địa. Kiếm này năm xưa đó là nhất kiện sắc bén pháp bảo. Về sau bị chôn vùi pháp bảo nguyên linh sau, rơi vào Thạch Thiên Hạo trong tay. Lúc này theo Thạch Thiên Hạo cùng nhau chứng đạo, mở lại nguyên linh. nữa thành nguyên thần pháp bảo. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu, riêng lớn côn bằng điện trôi nổi. Lực lượng trước đó chưa từng có trọn vẹn. Tại Thạch Thiên Hạo chứng đạo nguyên thần sau, bảo này rốt cuộc có thể phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng. Mà ở Thạch Thiên Hạo thân thể một bên kia, còn nổi lơ lửng một con tử quan. Quanh thân trên dưới rất nhiều lôi quang cuộn, cùng trên 9 tầng trời lôi vân cùng nhau cộng minh. Thạch Thiên Hạo một đầu đen sấm tóc dài vẫn đang rối tung trên vai sau, cũng không có đeo con này tử quan. Nhưng món pháp bảo này ngang mão tử quan, chính là hắn thân thủ luyện chế pháp bảo, cùng hắn vui buồn liên quan. Đốt, Thạch Thiên Hạo khẽ quát một tiếng, ngang mão tử quan cùng côn bằng điện đều thu hồi, mà hắn thân thể trọng tân hóa thành hoang cổ thái cực đồ dáng dấp. Tại thái cực đồ trung tâm, bất ngờ hiện ra một bóng người, đúng là Thạch Thiên Hạo trước khi thân thể. Hoang cổ thái cực đồ lần nữa hóa thành tựa như thanh tựa như chọc khí trụ, thẳng xuyên vào thân thể đỉnh đầu. Nhất thời, một cổ bàng bạc đến làm người ta kinh dị hùng hồn thân thể khí huyết liền giải rác ra. So thái dương càng chói mắt, so tinh không còn muốn uyên bác. Hùng hồn võ đạo ý cảnh tại Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu ngưng tụ, hầu như hóa thành thực thể. Đó là một cái hoang vắng cổ lão thế giới. Trên thế giới đông đảo hung thú hoành hành, đào ngột, cùng kỳ, hỗn đồn, thao thiết, ngang mão, côn bằng vân vân. Trong đó còn bao quát rất nhiều bị Thạch Thiên Hạo đánh chết đại yêu. Cuồng bạo lực lượng chấn động nhất phương thiên địa. Thạch Thiên Hạo mở hai mắt ra, nhích miệng cười, hắn thành công. Hai bộ dạng đấu chuyển thần thạch, tu sĩ tại chứng đạo nguyên thần lúc, có thể đem bảo này cùng nguyên thần thân thể cùng nhau luyện hóa thành công người. Thân thể cùng nguyên thần từ nay về sau phân hợp tùy ý, toàn bằng bản thân tâm ý. Nguyên thần có thể cùng thân thể tùy thời kết hợp, cấp tốc tầm bổ thân thể, đem nguyên thần pháp lực đều chuyển hóa thành thân thể khí huyết. Đối tự thân thi triển võ đạo không có bất kỳ bất tiện. Võ đạo ý chí cùng tự thân tinh khí thần hoàn mỹ tương hợp. Nguyên thần cùng thân thể chia lìa, thân thể cũng sẽ không suy bại. Bị nguyên thần hóa thân dung nạp sau tự động đạt được tầm bổ, cũng sẽ không ảnh hưởng nguyên thần hóa thân các loại biến hóa cùng pháp thuật thần thông thi triển, linh động như trước. Lục sư huynh, đưa ta vào trận. Thạch Thiên Hạo một ước lượng trong tay thạch kiếm, một bước bước ra, dung động thiên địa thân thể khí huyết chi lực bộc phát ra. Hắn thân ở không gian đều ở đây xuất hiện vết nứt. Lý Nguyên phóng thúc dục lưỡng nghi sinh diệt trận, trực tiếp đem Thạch Thiên Hạo đưa vào trong trận. Hơn nữa trực tiếp sẽ đưa đến rồi tiêu diễm bên cạnh. Thạch Thiên Hạo vừa lộ diện một cái, cũng không tiếp lời. Trong tay thạch kiếm trực tiếp đâm về phía chính hướng phía tiêu diễm oanh qua đây huyền thiên ấm. Một kiếm đâm ra, hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách, mũi kiếm cũng đã điểm tại huyền thiên ấm thượng. Lúc này, kiếm phong chỗ đi qua, tư không mới tấp tấp toái diệt. Thạch Thiên Hạo thúc dục tự thân võ đạo, một kiếm ám sát chi lực. Đó là Thiểu Đông Thiên cùng huyền thiên ấm đều trở nên kinh hãi. Huyền thiên ấm thân hóa thanh thiên, đối chiến Thạch Thiên Hạo một kiếm này. Thạch kiếm thượng không mang theo bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ phong nhận, nhưng phảng phất vô kiên bất tồi, mạnh mẽ đem huyền thiên ấm thanh thiên lực lượng ý cảnh không ngừng đánh nát. Huyền thiên ấm ầm ầm nện xuống, thanh thiên triệt để vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời như thiên không sụp đổ, toàn bộ thiên cách lộn một vòng qua đây, hướng phía Thạch Thiên Hạo đập rơi. Chân chính đổ thiên chi thế, Ngọc Kinh Sơn bầu trời thương thiên phảng phất cùng nhau che hướng Thạch Thiên Hạo. Hồng, Thạch Thiên Hạo bình nhiên không sợ, toàn thân bàng bạc cử lực cùng nhau bạo phát. Đồng thời, trong tay hắn thạch kiếm trên mũi kiếm đột nhiên thoáng hiện một điểm hào quang. Kia dường như vạn vật tới hạn, điểm tạm dừng thông thường lực lượng ý cảnh trung yên thần quang hào quang. Thạch Thiên Hạo võ đạo nguyên thần thân thể cử lực, kết hợp trong tay trọng thành pháp bảo thạch kiếm lực lượng, tại dung nhập bản thân trung yên thần quang, phảng phất liên tục không đều có thể bổ ra, ngay cả tinh thần đều có thể chém dụng. Một kiếm này chém ra, nhất thời đem trước mặt huyền thiên ấm lực lượng biến thành bầu trời triệt để chém sách. Đối mặt huyền thiên ấm kia che khuất bầu trời bản thể, không thối lui chút nào, tiếp tục chém kích. Thanh âm chói tai vang lên. Vốn là bị huyền ly gây thương tích huyền thiên ấm, bị Thạch Thiên Hạo một kiếm này chi lực đánh cho bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy huyền thiên ấm dưới đáy lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Huyền thiên ấm kêu lên một tiếng đau đớn. Một bên đang cùng Tiêu Diễm đánh nhau Thiểu Đông Thiên cũng hơi hơi nhíu mày. Tự Tiêu Diễm sau khi huyền môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ đệ tử, cái thứ hai nguyên thần tu sĩ sinh ra, huyền môn thiên tông đích truyền nhất mạch cái thứ ba nguyên thần tu sĩ, năm xưa tiểu bất điểm, thiếu niên thiên kiêu, hôm nay chiến thiên đấu địa cường giả, Thạch Thiên Hạo, so với có thương tích trong người, không chỉ có không cách nào thúc giục năm hỏa liên, ngay cả mơ dương phần thiên trận thậm chí bốn hỏa liên thi triển ra đều có chút miễn cưỡng Tiêu Diễm. Lúc này Thạch Thiên Hạo hung uy càng tăng lên, quả thực sống như một thủ lĩnh hình thái cổ cự thú. Một kiếm đẩy lùi huyền thiên ấm, Thạch Thiên Hạo cước bộ căn bản không đình, một bước bước ra cũng đã đi tới Tiêu Diễm bên cạnh, chống không tay trái một quyền đánh ra, cuốn lên đỉnh đầu hồng hoang võ đạo chân ý, cùng Thiểu Đông Thiên cường đại thương không chi thủ cứng rắn chạm một chiêu. Hai người đồng thời lui về phía sau ra. Thạch Thiên Hạo cầm kiếm đứng ở Tiêu Diễm trước người. Đại sư huynh, ta đã trở về. Tiêu Diễm khoanh chân ngồi trên trong hư không, lúc này đứng dậy tiến lên cùng hắn cùng tồn tại, vừa cười vừa nói. Tiểu tử thối, chỉ biết ngươi có thể đi. Thạch Thiên Hạo hì hì cười nói. Đó là đương nhiên, ngươi đều có thể đi, ta làm sao có thể không được. Tiêu Diễm cười nhạo một tiếng. Ngươi cứ tiếp tục thổi. Ngay cả cường địch trước mặt, nhưng sư huyên để hai người đứng sóng vai, không sợ hãi, nói cười cười. Thiệu Đông Thiên vẻ mặt âm trầm, cũng tới đến huyền thiên ấm bên cạnh. Song trường vỗ vào huyền thiên ấm thượng. Huyền thiên ấm cũng không lên tiếng. Yên lặng cổ đáng tự thân pháp lực. Hai người lực lượng lẫn nhau cổ vũ, bay nhanh để thăng lên. Thiểu Đông Thiên rơi vào huyền thiên ấm thượng, do huyền thiên ấm nâng hắn cùng nhau thăng lên trên cao. Trên cao nhìn xuống bao quát Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo hai người. Sau một khắc, thương không lần nữa đổ nát, dường như kình thiên trụ trống sụp đổ thông thường. Thiên cái rơi xuống, mang theo hủy diệt vô thường ý tứ hàm xúc, đập hướng Tiêu Diễm bọn họ. Thiểu Đông Thiên đứng ở huyền thiên ấm trên đỉnh, một tay hướng thiên không dựng thẳng lên, ngũ chỉ mở rộng, đại chư thiên thất diệu chân pháp trong thái bạch, túy tinh, thần tinh, huyền hoạt, chấn tinh năm diệu phương pháp thi triển, phá vỡ chân chính thiên không ngân hà, tiếp dẫn năm diệu tinh thần cự lực hạ xuống, hóa chư thiên tinh lạc đại thủ ấm chi lực, gia trì huyền thiên ấm. Có thể dùng huyền thiên ấm uy thế thành lần đề thăng. Muốn ép vỡ hư không. Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang rơi vào Tiêu Diễm trên người, giúp hắn khôi phục bộ phận thương thí. Sư huyên để hai người lẫn nhau đối diện, trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này trong lòng hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cũng nhiều năm trước sự tình. Khi đó hay là bọn hắn vừa bái nhập Lâm Phong môn hạ, theo Lâm Phong cùng nhau tại thế gian hành tẩu, còn là hai cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cùng nhau tại trúc cơ kỳ tuổi khổ hòa thượng thủ hạ đào sinh, cùng nhau chu diệt tuổi khổ nuôi lớn xà. Từng món một từ lâu chôn giấu tại ký ức ở chỗ sâu trong. Tất cả lớn nhỏ sự tình lúc này đột nhiên nhất tại trong đầu hiện lên. Toàn bộ thoáng như hôm qua. Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo đồng thời cười nói. Sợ hắn tại sao? Trong tiếng cười, hỏa quang cùng lôi quang, phóng lên cao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0855. Chống đỡ chu thiên kiếm phương pháp. Lam tử sắc, hắc sắc, kim sắc, nhũ bạch sắc, kim sắc, tránh hồng lam hai sắc hào quang. Tiêu Diễm năm đại chân hỏa hóa thành đầy trời biển lửa. Hầu như đem toàn bộ lưỡng nghi sinh diệt trận đều hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Đứng ở biển lửa trong Tiêu Diễm, trực tiếp thoát khỏi bản thân hình người, hóa thành hỏa diễm thái cực đồ dáng dấp, đi ngang qua Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang soi sáng sau. Hắn mặc dù không có thương thế triệt để khỏi hẳn, nhưng so với vừa rồi đã tốt lắm nhiều lắm. Mà Thạch Thiên Hạo tiếng cười dài trong thân thể đỉnh đầu lao ra một đạo tựa như thanh tựa như chọc thô to khí trụ, đưa hắn thân thể cuốn sau, cũng không trọng ngưng hình người, trực tiếp đã ở trong hư không hóa thành to lớn hoang cổ thái cực đồ dáng dấp. Tại nơi thái cực đồ trong, có vô số cử thú quang ảnh chìm nổi, đỉnh đầu chớp đồng chói mắt lôi quang tử quan ở trong đó hiện lên. Ngay sau đó, Thạch Thiên Hạo nguyên thần hóa thân trực tiếp đem cái này đỉnh tử quan nuốt. Khổng lồ thái cực đồ thượng lôi quang càng phát ra lóe sáng. Mà theo hoang cổ thái cực đồ thượng lôi quang càng ngày càng sáng, đại thiên thế giới, Ngọc Kinh Sơn phía trên bầu trời lại tối xuống. Trời u ám, trận trận tiếng sấm vang lên. Vô số điều thô to điện xà điên cuồng chạy, từ bốn phương tám hướng hướng về Ngọc Kinh Sơn bầu trời hội tụ. Phảng phất toàn bộ thiên địa lôi đình đều ở đây tụ tập đến nơi đây. Kinh khủng cực kỳ lôi quang một đảo lại một đảo hạ xuống, như mưa tầm tả mưa xối xả, rậm rạp, đem Ngọc Kinh Sơn bầu trời toàn bộ biến thành một cái sấm chớp địa ngục. Trên có thiên lôi, dưới có biển lửa, đem Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên ấm kẹp ở giữa. Cảm thụ được cái này lực lượng kinh khủng, Thiểu Đông Thiên hai điều bạch mi run lên, khẽ quát một tiếng. Từ hắn nơi mi tâm hiện ra kinh người ánh sáng, coi đây là trung tâm, trên người hắn từng cái hào quang bắn ra thâm nhập trong hư không. Phảng phất đồng nhất phương phương tiểu thế giới tương liên, tiếp theo hào quang toàn bộ thu hồi. Nhưng cũng đem vậy ngay cả tiếp theo từng cái một tiểu thế giới phảng phất từ hư không kéo đi ra. Một phe này phương tiểu thế giới toàn bộ hội tụ đến Thiểu Đông Thiên nơi mi tâm ánh sáng thượng. Tụ lại cùng một chỗ tạo thành một quả vòng sáng dáng dấp đạo quả. Chư thiên đại đạo chân quả. Cái này miếng vòng sáng dáng dấp đạo quả ầm ầm ầm ầm chuyển động dâng lên. Phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau vận hành, điều khiển thiên địa vạn vật sinh tử vận mệnh. Chỉ là như nhìn kỹ nói, chỉ biết phát hiện cái này vòng sáng trên có không chỉ một thật nhỏ chỗ hồng, rõ ràng còn không trọn vẹn. Nhưng còn là như vậy, kia uy thế cũng cực kỳ kinh khủng. Thiểu Đông Thiên đạo quả chi lực ra trì tại Huyền Thiên ấm thượng, nhất thời khiến Huyền Thiên ấm hiển hóa thương không càng thêm cuồn cuộn. Phía trên nâng thiên lôi rơi không dưới, hướng xuống dưới tiếp tục sụp xuống, đập vụn trọng trọng hỏa diễm. Trong hư không, hỏa diễm thái cực đồ cùng hoang cổ thái cực đồ đứng sóng vai. Hai cấu nguyên thần hóa thân trong, cũng không có bất kỳ hoảng loạn tâm tình, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hai thanh âm trong cùng một lúc vang lên, ngàn hoàng lôi liệt, tiếng nói chuyện trong thiên lôi địa hỏa, nhất thời trở nên càng thêm bàng bạc cuồng bạo, bắt đầu cùng nhau nổ tung, lôi cùng hỏa không ngừng giao hòa kích động. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Lúc này cũng chỉ thấy nghìn vạn điều lôi quang từ thiên hạ xuống, tại trong thiên địa uốn lượn vặn vẹo. Phảng phất liên kết thiên địa hàng vạn hàng nghìn lôi trụ, không ngừng lóng lánh, xuống phương các loại hỏa diễm thì phóng lên cao. Đồng dạng hóa thành từng đạo thô to hỏa trụ thẳng lên cửu thiên. Lôi trụ cùng hỏa trụ lẫn nhau trong lúc đó cũng không đình va chạm vỡ vụn. Hóa thành bay múa đầy trời lôi quang cùng hỏa diễm điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vô cùng sấm chớp từ trên trời giáng xuống. Phảng phất lôi đế giáng thế, gột rửa thế gian toàn bộ yêu tà không sạch sẽ. Vô cùng liệt hỏa phóng lên cao, dường như hỏa thần hàng lâm, hủy diệt thế gian tất cả tà ma ngoại đạo. Toàn bộ nhất phương thiên địa biến thành lôi cùng hỏa thế giới, bừng tỉnh tận thế hàng lâm. Vô cùng lớn tai nạn, đại hảo kiếp, đại phá diệt, gõ địch nhân trung tăng, muốn đem bọn họ toàn bộ mai táng. Tại đây dạng cuồng bạo dưới sự công kích, đó là Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên ấm pháp lực hiển hóa thiên không, cũng bị hung hãn xé sách. Thanh thiên mở tung, hóa thành đầy trời lưu quang tràn đầy cùng đường bí lối mùi vị, phảng phất chân chính thương thiên băng đồi. Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên ấm đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Thiệu Đông Thiên nguyên thần quanh thân trên dưới vô số ánh sáng tuôn ra, thì dường như một người toàn thân lỗ chân lông cùng nhau phun máu một dạng, mà Huyền Thiên ấm tức thì bị đánh cho một mảnh cháy đen. Thiệu Đông Thiên cắn chặt răng, ra lại một quả chư thiên đại đạo chân quả. Lần này đạo quả ầm ầm mở rộng, biến thành một cái khiếm khuyết tổn hại to lớn vòng sáng, đem mình và Huyền Thiên ấm bảo vệ. Lúc này đây đổi Huyền Thiên ấm phụ trợ Thiệu Đông Thiên, đem bản thân toàn bộ linh lực đều ra trì tại Thiệu Đông Thiên phóng xuất vòng sáng thượng. Một cổ bàng bạc cực kỳ, bao dung chư thiên, chấn áp vạn giới lực lượng ý cảnh lộ ra tới. Tuy rằng khiếm khuyết không trọn vẹn, nhưng cũng chấn động thiên địa. Thượng cổ thiên môn chí cao thần thông, chư thiên bảo luân. Thiệu Đông Thiên một thức này thần thông thi triển ra, dĩ nhiên mơ hồ toát ra một tia tạo hóa pháp bảo đại chư thiên luân mùi vị. Vòng sáng ầm ầm chuyển động, vặn vẹo chư thiên thời không, đem lôi hỏa cắt đứt với bên ngoài. Nhưng Thiệu Đông Thiên sắc mặt đặc biệt tái nhợt, thương thế mơ hồ có thừa trọng dấu hiệu. Hắn chư thiên bảo luân thần thông không hoàn chỉnh, thi triển ra uy lực không đạt được đỉnh phong không nói, đối với mình còn có gánh nặng cực lớn. Lúc này hắn đối mặt Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo hai người duy trì liên tục trọng áp, ngược có vài phần trước khi Tiêu Diễm đối mặt Giải Lạc Thạch, miễn cưỡng khống chế chưa hoàn thành bản ngũ sắc thương không hỏa liên ý tứ. Cố nhiên địch lại đối thủ, tự thân nhưng ở không ngừng bị hao tổn. Tuy rằng đoán được huyền môn chi chủ đệ tử chứng đạo nguyên thần sau tất nhiên không giống bình thường, nhưng không có ngờ tới dĩ nhiên có thể có cường đại như vậy thần thông uy lực. Càng không ngờ tới, trước khi còn cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại hết lần này tới lần khác tại chúng ta tấn công núi lúc đột phá cảnh giới. Đây quả thực quá hoang đường. Ngọc Kinh Sơn Thượng Lý Nguyên Phóng nhìn Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo liên thủ địch lại Thiệu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấn. Trước đây duy nhất một chỗ rõ ràng hoàn cảnh xấu chiến cuộc bị san đều tỷ số, thậm chí còn dần dần chiếm ưu thế. Nhất quán lãnh tính trong lòng hắn cũng hơi hơi buông lỏng. Nhưng vào lúc này, lưỡng nghi sinh diệt trận đột nhiên kịch liệt chấn động. Một đạo sắc nhọn cực kỳ, mọi việc đều thuận lợi kiếm ý. Từ ngoại bộ hung hãn đột phá, cả người phẩm khô gầy cao to lão giả, tay cầm một thanh phổ thông bình thường thanh cương trường kiếm, đi vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong, kiếm khí sông trời. Hắn tham gia khiến vốn có đang cùng trong trận chư cường giả đấu sức lưỡng nghi sinh diệt trận cũng hơi có chút mất thăng bằng. Thục Sơn kiếm tông thái thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch, hắn hai mắt đang mở hí, hàn quang chớp động. Ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, sau cùng rơi vào Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo trên người. Một cái trước khi khiến hắn bộ mặt mất hết, một cái thì tại hắn an dưỡng trong lúc bị thương nặng thiếu tắc kiếm tôn. Nhìn Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo hai người, Giải Lạc Thạch không nói hai lời, trực tiếp chính là nhất thức thiếu tắc kiếm khí, xuyên qua thời không, hướng về hai người nguyên thần hóa thân chém giết. Thế nhưng một đạo hung lệ thanh quang xẹt qua chân trời, đưa hắn thiếu tắc kiếm khí làm kích thích hàn quang chặt đứt, sau đó liền hướng phía bản thân của hắn chém tới. Cơ hồ là Giải Lạc Thạch vừa hiện thân, Huyền Ly không tình cảm chút nào ánh mắt liền nhìn sang. Giải Lạc Thạch mặc dù không có thi triển tiên thiên kiếm khí, nhưng Huyền Ly còn là cảm nhận được kia để cho nàng trời sinh chán ghét căm thù khí tức. Giải Lạc Thạch đối mặt Huyền Ly kiếm quang, không dám chậm trễ. Tuy rằng bởi vì kiếm tâm bất ổn, đối với mình gánh nặng rất nặng, nhưng 9981 đạo tiên thiên kiếm khí còn là trước tiên hiện lên, hóa thành tiên thiên cửu chuyển đạo quả, đón đánh Huyền Ly kinh khủng chu thiên kiếm quang. Chu thiên kiếm quang vô kiên bất tồi, Giải Lạc Thạch tiên thiên cửu chuyển đạo quả trong kích thích kinh khủng đinh ốt kiếm quang, cũng bị hung lệ vạn trưởng thanh quang một kích chặt đứt. Giải Lạc Thạch mặt không biểu tình, trong tay thanh cương trường kiếm đâm vào bản thân tiên thiên cửu chuyển đạo quả trong. Đạo quả huyền ảo lực lượng cường đại đều ngưng kết với thân kiếm. Phàm tục thanh cương kiếm hóa làm bạch sắc khí kiếm, trên thân kiếm như bàn long thông thường. 81 đạo kinh khủng kiếm khí quấn quanh xoay quanh, mỗi một đạo kiếm khí đều vòng qua cửu chuyển. huyền ly trong suốt trong đôi mắt. Nhất thời hiện lên huyết sắc. Vạn trương thanh quang ngưng kết một đường. Sau cùng hóa thành càng thêm hung lệ huyết hồng kiếm quang. Đem giải lạc thạch trong tay bạch sắc khí kiếm cũng chặt đứt. Vô số ánh sáng bạo tán ra. Tràn ngập bốn phía. Vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng bắn nhanh. Khiến đang ở đánh nhau chết sống những người khác cũng không khỏi không cẩn thận. Giải lạc thạch thấy thế. Trong ánh mắt bộc phát ra kinh người thần thái. Vô số phức tạp tâm tình hiện lên. Phẫn nộ. Căm hận. Sầu lo. Khát cầu. Mừng rỡ. Hắn tay trái bỗng nhiên ngắt một cái kiếm quyết. Sau đó lợi dụng thân thể mình thừa nhận huyền ly kinh khủng kiếm quang. Nhưng nói đến dù gì. Giết tuyệt thiên địa chu thiên kiếm quang. Rơi vào giải lạc thạch trên người. Dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ là giải lạc thạch trên mặt nếp nhăn càng thâm thúy hơn kia thủy trung thẳng tắp cao gầy thân thể hơi hơi còng xuống một ít. Thấy một màn này, huyền môn thiên tông trên dưới tất cả mọi người là sửng sốt. Chu thiên kiếm dĩ nhiên sẽ vô công mà về. Bất hủ long thành chưa tạo hóa trước. Lực phòng ngự cũng đã cực kỳ kinh người. Nhưng thuần túy ngạnh kháng chu thiên kiếm đều rất tốn sức. Tây lăng thành đánh một trận. Tiên thiên kiếm không ra. Thục Sơn tông chủ Tân Long Sinh cũng chỉ có thể cùng Chu Thiên Kiếm đối công. Không dám khiến kiếm quang dính vào người. Huyền thiên giới bên ngoài trong hư không. Minh điện điện chủ Tử Ngạn Đạp cùng huyền ly giao thủ ngắn ngủi. Hai miếng sinh tử U Minh đạo quả đều xuất hiện. Tương đương với hai cái nguyên thần hợp đạo cảnh giới cường giả liên thủ. Lấy công đối công. Vừa rồi hiểm chi lại hiểm tiếp được huyền ly một kiếm. Lúc này Chu Thiên Kiếm so với chi ngày xưa còn có tiến bộ. Trước đây lấy một địch hai đè nặng luôn hồi tông tông chủ Thích Thiên Phương cùng đại thừa đỉnh phong pháp bảo lục đạo luôn đánh. Còn có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng lúc này giải lạc thạch. Đừng nói lấy tông đối tông. Thậm chí ngay cả bình thường phòng ngự cũng không có. Tương đương với thằng tắp cứng rắn đã trúng huyền ly một kiếm. Không phải là thằng nhãi này mình có thể nén được, trên người hắn có đặc thù nào đó bảo vật. Tiêu Diễm bọn họ rất nhanh thì phản ứng kịp, Thục Sơn lần này quả thực đến có chuẩn bị. Huyền Ly bị giải lạc thạch tạm thời kiềm chế. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Thích Thiên Phương cùng lục đạo luôn chiếm được giải phóng. Nhìn giải lạc thạch cùng Huyền Ly liếc mắt. Thích Thiên Phương không chút nào lưu lại. Liền cùng lục đạo luôn cùng nhau trùng kích lưỡng nghi sinh diệt trận. Chuẩn bị phá trận ra. Rơi xuống Ngọc Kinh Sơn Thượng. Tình thế trong lúc nhất thời lại trở nên nguy cấp dâng lên. Mà ở lúc này. Lưỡng nghi sinh diệt trận bên ngoài hư không hé. Vài bóng người từ đó đi ra. Trước một người. Một đầu tóc bạc phiêu tán ở sau người. Vẻ mặt băng lãnh hờ hững. Đúng là ngựa không dừng vó. Vạn dặm xa xôi từ Nam Hoang Chi địa gấp trở về Uông Lâm. Uông Lâm vẫn là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhưng trong đôi mắt ánh sáng lưu chuyển. Cùng ngày xưa so với. Tựa hồ nhiều chút gì. Tại hắn phía sau, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Khang Nam Hoa đứng sóng vai, xếp thành một hàng. Uông Lâm không quay đầu lại trực tiếp đi vào đại trận nội đồng thời bình tĩnh nói. Ngũ sư đệ, ngươi đi chư thiên đại điện, tứ sư muội, Khang tiên sinh cùng ta cùng nhau vào trận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0856. Thề giết Long Lâm người. Long Lâm đám người rốt cuộc đúng lúc chạy về, khiến Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bọn họ đều mừng rỡ. Nhưng hợp đạo cảnh giới cường giả Thích Thiên Phương cùng đại thừa đỉnh phong pháp bảo lục đạo luôn mang đến áp lực vẫn đang cực kỳ thật lớn. Uông Lâm mở ra huyền thiên phong thần kỳ. Trực tiếp phóng xuất ba cái minh điện sứ giả. Phóng xuất đại lượng hôi sắc sương mù. Kết thành một cái hình chứng cử chứng. Cũng minh điện nhất mạch cường lực phòng ngự pháp thuật. Minh Hải hộ giới. Thích Thiên Phương chỉ điểm một chút tại Minh Hải hộ giới thượng. Minh Hải hộ giới nhất thời lung lay sắp đổ. Đầy vết rạn. Ba cái minh điện sứ giả nguyên thần đồng thời kịch liệt chấn động. Thiếu chút nữa toàn bộ mở tung. Có thể ngăn ở phản hư cảnh giới tư không công kích Minh Hải hộ giới. cũng không đại biểu cũng có thể ngăn trở hợp đạo cảnh giới Thích Thiên Phương. Đây là Thích Thiên Phương lúc trước đã vì Huyền Ly gây thương tích dưới tình huống. Bằng không cái này một chỉ xuống tới, trực tiếp liền triệt để điểm toái Minh Hải hộ giới, điểm giết ba cái Minh Điện sứ giả. Nhưng bị như vậy ngăn trở một ngăn trở, Thích Thiên Phương hạ xuống Ngọc Kinh Sơn cước bộ chỉ có thể dừng lại. Hắn mặt không biểu tình nhìn trước mắt thanh niên tóc trắng. Uông Lâm thần sắc giống vậy lạnh lùng bình tĩnh. Bốn mặt tám tay thiên địa pháp tướng đã xuất hiện ở đỉnh đầu. Thiên địa pháp tướng bầu trời, một tòa to lớn điện phủ quang ảnh dần dần ngưng kết là thật thể. Đại điện này dường như thành trì kiểu nguy nga, cửa chính tựa như cửa thành một dạng. Cấu thành đại điện tất cả cục gạch thạch đều là một mảnh đen nhánh. Tới gần sau khi, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó làm chất chứa phong phú lực lượng, gần như ngưng kết sinh tử luân hồi trong lúc đó đặc biệt khí tức. Uông Lâm Hoàng Tuyền thứ bốn pháp, Diêm Hoàng Điện. Diêm Hoàng Điện vừa ra, Thích Thiên Phương chân mày nhất thời nhíu lại, không được nguyên thần Uông Lâm. Trong mắt hắn không quá lớn uy hiếp, nhưng Uông Lâm pháp thuật này lại làm cho hắn có loại rất phức tạp cảm giác, rất quen thuộc, rồi lại rất không thoải mái, ở sâu trong nội tâm thậm chí mơ hồ có một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái này chút sợ hãi cũng không phải là đến từ Uông Lâm bản thân, mà là nguyên cho hắn cái này Diêm Hoàng Điện thần thông phương pháp lực lượng ý cảnh. Tuy rằng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thích Thiên Phương bản thân đáy lòng đã có một thanh âm nói cho hắn biết. Uông Lâm này môn pháp thuật, dĩ nhiên mơ hồ có như vậy một tia bao dung mà lại khắc chế nhà mình luôn hồi đạo các loại phương pháp manh mối. Bây giờ còn chỉ là có cái manh mối, nhưng Thích Thiên Phương hợp đạo chi cảnh tu vi đối với thiên địa đại đạo lý giải tinh thâm, liếc mắt nhìn Uông Lâm Diêm Hoàng Điện liền có thể cảm giác được. Uông Lâm tự nghĩ ra cái này nhất mạch tương thừa chi Hoàng Tuyền chư pháp còn chưa tới phần cuối, còn có tiếp tục đào móc tiềm lực, tiếp tục đi xuống, vậy không đơn giản chỉ là manh mối dấu hiệu, mà là sẽ chân chính trưởng thành đại thụ che trời. Chân chính diễn biến là có thể khắc chế hắn luôn hồi tông phương pháp thần thông đại đạo. Cảnh giới xê xích nhiều còn không đâu có, nhưng nếu như cảnh giới tương đồng hoặc là chênh lệch rất nhỏ, kia toàn bộ luôn hồi tông trên dưới sau này nhìn thấy Uông Lâm, thậm chí còn tu luyện Uông Lâm cái này nhất mạch pháp thuật truyền nhân đều phải đường vòng đi, nếu không sẽ được ăn được gắt gao. Sự phát hiện này khiến Thích Thiên Phương trong lòng sát ý đột nhiên tăng, hạ xuống Ngọc Kinh Sơn đỉnh cước bộ đều chậm lại. Xoay người lại là một chỉ điểm ra, cái này một chỉ trực tiếp đem Minh Hải hộ giới triệt để điểm toái. Ba cái Minh Điện sứ giả tiếng kêu rên trong, nguyên thần hóa thân trực tiếp nổ tung. Uông Lâm thần sắc không hề thay đổi. Diêm Hoàng Điện thần thông vận chuyển bảo vệ bản thân, lại vỗ vỗ Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ, chớp động giữ săn hồng quang, liệt hỏa dung nham từ đó phun ra ngoài. Một người dáng dấp uy vũ xích phát lão giả cất bước ra, đúng là năm xưa Thiên Trì Tông hai đại thái thượng trưởng lão một trong Hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão thấy hợp đạo cảnh giới Thích Thiên Phương liền thầm mắng một tiếng, nhưng bị Huyền Thiên Phong thần kỳ cầm cố hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc cho Uông Lâm ra roi nghênh hướng Thích Thiên Phương. Thích Thiên Phương mặt không biểu tình, lại là một chỉ điểm tới, vạch trần hừng hực hỏa diễm. Đến rồi Hỏa trưởng lão trước người, chỉ điểm một chút tại hắn trước ngực. Hỏa trưởng lão ngực nhất thời nổ tung, lưu hỏa vẩy ra. Tiểu súc sinh, tánh khí nóng này Hỏa trưởng lão không phải là đang mắng Thích Thiên Phương, mà là đang mắng Uông Lâm. Nhưng hắn nữa làm sao không đầy, cũng chỉ có thể tiếp tục đón nhận. Hóa thân làm một tòa thật lớn núi lửa, hiển hiện từ thân phản hư pháp thể, cùng Thích Thiên Phương giao chiến, bị Thích Thiên Phương đánh cho hiểm tử hoàn sinh. Nhưng hắn tại Uông Lâm ra roi hạ, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử an nguy, tất cả đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Kia thế rõ ràng chính là không muốn sống, cũng phải cấp Thích Thiên Phương tạo thành uy hiếp. Huống Uông Lâm cũng sẽ không nhìn hắn không công chết ở Thích Thiên Phương trên tay. cho nên bản thân tứ tượng giới pháp thần thông cùng hoàng tuyển chư pháp cũng không chút nào bảo lưu thi triển ra. Cùng hỏa trưởng lão liên thủ công kích thích thiên phương. Đối với Long Lâm mà nói, hỏa trưởng lão đã chết hắn hoàn toàn không đau lòng. Nhưng nếu muốn chết, vậy sẽ phải chết có giá trị. Khiến thích thiên phương cũng nỗ lực chút đại giới. Long Lâm không được nguyên thần, mặc dù hai người liên thủ thích thiên phương cũng không lưu ý, nhưng hắn không nghĩ thủ thương. Lúc này thế cục phức tạp. Dù cho công phá huyền môn thiên tông phòng thủ, Ngọc Kinh Sơn, Bạch Ngọc chủ loại bảo vật thuộc sở hữu cũng rất khó nói. Hắn phải tận lực bảo chứng bản thân ở vào đỉnh phong trạng thái. Lúc này mới có thể thuận tiện ứng biến. Trước khi đã bị Huyền Ly gây thương tích, hắn hiện tại phải cẩn thận một chút. Bằng không thực lực còn có thể tiến thêm một bước giảm xuống. Bất quá, dù vậy, hắn cũng chiếm ưu thế, đồng thời đem ưu thế không ngừng mở rộng. Thích Thiên Phương nhìn chằm chằm Long Lâm, sát tâm đã động. Trong hư không thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đi tới hỏa trưởng lão biến thành núi lửa pháp thể phía dưới. Thích Thiên Phương đỉnh đầu đột nhiên toát ra một đạo đủ mọi màu sắc rực rỡ quang trụ. Phóng lên cao. Tràn đầy bất hủ không hư khí tức. Luân hồi tông bí truyền đại đạo thần thông, bất hủ thiên đạo thần quang. Ngồi xem chúng sinh vào luân hồi, ta tự bất hủ vô cực hạn. Môn thần thông này tại toàn bộ luân hồi tông trên dưới các loại thần thông pháp thuật trong đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Năm xưa Côn Lôn Sơn Pháp Hội. Luân hồi tông thiên nhân đạo đệ tử Dương Lợi Côn thì lấy phương pháp này đối chiến huyền môn thiên tông đệ tử Chu Vân Tòng. Bị Chu Vân Tòng phá. Nhưng lúc này đồng dạng một môn pháp thuật. Bị Thích Thiên Phương thi triển ra. Không khác khác nhau một trời một vực. Dương Lợi Côn bất hủ thiên đạo thần quang cùng Thích Thiên Phương so với. Ngay cả cái đom đóm cũng không bằng. Phương pháp này lực phòng ngự kinh người. Nhưng lúc này Thích Thiên Phương dùng để công kích. Uy lực đồng dạng lay động thiên địa. Phảng phất trụ trời thông thường thần quang xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt đem hỏa trưởng lão phản hư pháp thể biến thành núi lửa từ dưới lên trên đánh một cách đối xuyên. Long Lâm tứ tượng giới pháp trong chân giả giới thần thông thi triển, muốn nghịch chuyển thật giả kết quả. Ai biết Thích Thiên Phương song đồng trong lúc đó. Ẩn hiện sáu đạo chuyển động. Chúng sinh luân hồi chi tượng. Khám phá thật giả biến hóa. Hiển hiện vạn sự thành không chi ý cảnh. Dĩ nhiên bước lui Long Lâm chân giả giới. Cùng lúc đó, rực rỡ quang trụ hướng về chu vi không ngừng khuyết tán càng ngày càng to. Tại hỏa trưởng lão tiếng giống giận dữ trong. Trực tiếp đem kia hỏa núi từ bên trong toàn bộ chống bạo. Âm âm giải thể. Vỡ thành vô tận lưu hỏa. Năm xưa Thiên Trì Tông danh nhân già trưởng lão, lúc đó ngã xuống. Long Lâm Diêm Hoàng Điện. Lúc này thì bay đụng tới. Đụng phải bị bất hủ thiên đạo thần quang bảo vệ Thích Thiên Phương thân thể cũng gơ gơ. Mắt thấy hỏa trưởng lão bị đánh chết. Long Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhất khắc cũng không có ngừng nghỉ. Lại là vỗ cột cờ. Hàn quang chớp đồng giữa. Một cái tóc trắng xóa. Tỏa ra trận trận hàn khí bạch y lão giả hiện ra thân hình. Đúng là ngày trước Thiên Trì Tông băng hỏa nhị lão trong băng trường lão. Băng trường lão ánh mắt tại Thích Thiên Phương cùng Long Lâm trong lúc đó không ngừng na di. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhìn Long Lâm trong lòng càng là phẫn hận. Lại vẫn đang không cách nào giải thoát Huyền Thiên Phong thần kỳ ràng buộc. Chỉ có thể thân hình biến hóa. Cùng hỏa trưởng lão một dạng trực tiếp hiện rõ bản thân phản hư pháp thể. Băng trưởng lão tại Long Lâm dưới sự chỉ huy. Hóa thành một đạo dường như băng xương kiểu mờ ảo lam quang. Nhận hỏa trưởng lão ban. Xông lên phía trước tiếp tục cùng Thích Thiên Phương quấn đấu. Một bên khác. Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa đám người cũng gia nhập đối phó cái khác nguyên thần hóa thân cảnh giới sông núi địch nhân trong chiến đấu. Mà Dương Thanh thì trực tiếp bị Lý Nguyên phóng thao túng lưỡng nghi sinh diệt trận đưa đến Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Huyền Ly phân tâm một kiếm bước lui lục đạo luân sau, lại bị giải lạc thạch cuốn lấy, lục đạo luân ầm ầm chuyển động. Rơi hướng Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Dương Thanh đến rồi trên núi. Hướng về phía Huyền Thiên Bảo Thổ Cảnh làm hơn Lý Nguyên Phóng gật đầu thăm hỏi. Bất chấp nhiều chào hỏi. bay thẳng độn tiến nhập chư thiên đại điện nội. Dương Thanh tầm mắt ánh mắt tại trong đại điện từng cách một quang đoàn thượng đảo qua. Những này quang đoàn đều là từng cách một tiểu thế giới. Bên trong an trí đến Vân Phong thượng một đám đặt móng đệ tử. Vân Kính Thành trong thân cận huyền môn thiên tông dân chúng, huyền thiên giới trong rất nhiều dân chúng. Mỗi cách đồng phủ các đệ tử chân truyền cũng đều tại thần thức tiểu thế giới nội an trí. Chỉ có Đao Ngọc Đình đang lặng lặng đứng ở đại điện trung tâm. Nàng là bị chọn. Nếu như Dương Thanh đám người không kịp trở về, thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có thể do đệ tử chân truyền trong tu vi tối cao nàng trên đỉnh đi. Thấy Dương Thanh đến, Đao Ngọc Đình khom mình hành lễ. Ngũ sư thúc. Dương Thanh gật đầu. Thần sắc chấn định tự nhiên. Thẳng đi tới đại điện chủ tòa trước sân khấu dai ngồi hạ. Một kim một xanh biếc song đồng. Đột nhiên biến thành một trắng một đen. Đỉnh đầu hắn thanh quang chớp đồng, một cái trẻ nhỏ hiện lên trực tiếp nguyên anh xuất khiếu. Dựa theo sư phụ Lâm Phong lưu lại phương pháp, Dương Thanh đem tự thân ý thức cùng chư thiên đại điện toàn lực tương liên. Trong đầu đánh cho một thanh âm vang lên. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại có vô tận tinh không. Cùng yếu ớt hoàng tuyền. Nguy nga chư thiên đại điện thượng ầm ầm bộc phát ra cường liệt hào quang. Hào quang trong. Đại điện đỉnh phía trên. Một đoàn như ảo tựa như thật tinh vân. Dần dần ngưng kết là thật thể. Dường như ngân hà thông thường rực rỡ. Thâm ảo uyên bác. Cuồn cuộn vô biên. Vật đổi sao rời giữa. Chư thiên bảy diệu dắt ngân hà bên trên. Dường như chư thiên chúa tể điều khiển đại thiên vạn vật. Tại đại điện tầng 9 cầu thang bãi đất cơ phía dưới. Thì vắng vẻ u ám. Mơ hồ có một phát quang luân bàn đang không ngừng chuyển động. Phảng phất u minh luân hồi. Trên dưới lưỡng trọng lực lượng kết hợp với nhau. Cường liệt hào quang hướng về chu vi trải ra. Phảng phất một tầng quang mô. Đem Ngọc Kinh Sơn. Huyền Thiên Bảo Thù cùng chu thiên tử khí bao phủ lại. Hóa thành lưỡng nghi sinh diệt trận sau khi trọng thứ hai phòng ngự. Lục đạo luôn rơi vào tầng này quang mô thượng kịch liệt chấn động. Âm âm luôn chuyển giữa chặn đánh xuyên quang mô thế nhưng không cách nào thành công. Lục đạo luôn trung tâm kia trương mặt người nhìn chư thiên đại điện hạ. Như ẩm như hiện cơ. Cùng kia phảng phất đã ở không ngừng chuyển động luôn bàn. Trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Huyền môn thiên tông cách này chính cung đại điện phòng ngự cấm chế. Ngoại trừ chư thiên cuồn cuộn chi lực bên ngoài. Ngay cả sinh tử u minh lực lượng cũng luyện trong đó sao. Lục đạo luôn là chư thiên đại điện làm ngăn trở. Mà lên phương lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Thích thiên phương nhìn băng trường lão phản hư pháp thể cùng vong lâm. Mặt không biểu tình. Quanh thân pháp lực dâng lên tuôn ra ra. Hóa thành sáu đạo bảo quang. Lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cùng lục đạo luôn giống nhau như đúc luôn bàn. Lục đạo luôn hồi đạo quả. Thích thiên phương thúc giục bản thân đạo quả. Hóa lục đạo luôn hồi. Xung quanh thời không cùng nhau vặn vẹo. Tất cả hết thảy đều bị đẩy vào luôn hồi. Băng trường lão cùng Long Lâm đều không tự chủ được đầu nhập kia diễn biến lục đạo luôn hồi. Chúng sinh vạn vật trong hắc động. Trước mắt hình ảnh nhất thời kỳ quái, từng đạo hắc khí quấn lên thân thể hai người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0857. Lục đạo luân hồi, nghiệp lực hồng liên. Chư thiên đại điện nổi, từng cách một quang đoàn dáng sấp tiểu thế giới trong tất cả mọi người lo lắng. Từ bọn họ vào tới huyền môn thiên tông tới nay, tông môn còn chưa từng có gặp qua như vậy thời khắc nguy cấp. Đến từ Vân Kính Thành cùng huyền thiên giới phàm nhân. Lúc này đều khá có chút bối rối. E sợ cho khuyên xào dưới không chứng lành. Bi quan tâm tình tràn ngập. Số người cực ít. Thậm chí đang âm thầm oán giận huyền môn thiên tông làm phiền hà bản thân. Lại hồn nhiên đã quên trước đây tại tông môn quang huy hạ cuộc sống mình là cỡ nào thích ý. Một đám tông môn đệ tử. Trái lại đối với thế cuộc bảo trì lạc quan. Tin tưởng vững chắc bản thân các trưởng bối khẳng định có thể đẩy lùi địch nhân. Nhà mình tông môn định không biết rơi uy phong. Không chỉ có một đám đệ tử chân truyền, đó là đặt móng đệ tử đối tông môn cũng đều rất có lòng tin. bọn họ càng nhiều còn lại là thở dài bản thân tu vi quá yếu, không thể vì bảo vệ tông môn tống hiến tự thân một phần lực lượng. Phần thiên nhai một đám đệ tử trong, mập mạp ngôn vô ấy rầm gì nói. Sau này gặp phải Thục Sơn, Luân Hồi Tông, Đông Thiên Môn vãn bối đệ tử, gặp một lần liền đánh bọn họ một lần. Khinh Vũ Các Lạc Khinh Vũ Môn hạ. Chỉ phải một cái đệ tử chân truyền. Cũng một cái vẻ mặt láo cá trong cất giấu vài phần kiệt ngạo thiếu niên. Chính là lần thứ ba khai Sơn Môn lúc bái nhập môn hạ Hàn Quang. Được nghe lời ấy. Biểu môi. Đợi ta chờ chứng đạo nguyên thần sau khi. Hôm nay sông núi Tông Môn. Chúng ta cũng một nhà đi bọn họ Sơn Môn bái phỏng. Những người khác nghe xong đồng thời ủng hộ nói. Phải nên như vậy. Hoang Thiên Tốc bên kia Hoàng Trấn Đình kêu lên. Tính ta một người. Càn Thiên Điện trong hàng đệ tử giữa, đen gầy anh La Chát nhích miệng cười. Tránh hợp ta ý. Bên cạnh hắn Dương Thiết lặng lặng nói. Sợ là tổ sư cùng sư phụ sư bá sư thúc bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Phần thiên nhai bên kia. Ngôn vô ấy bên cạnh một cái oai hùng thanh niên cũng cùng Hàn Quang đồng thời bái nhập Sơn Môn Đường Tuấn, hắn cười nói. Cái này lại muốn xem tổ sư bọn họ ý tứ. Đối với chúng ta tổng nên muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là, bằng không lần sau còn là chỉ có thể làm bàng quang. Ngôn vô ấy thở dài hắn một tiếng. Quả đen miệng, không nên lần sau. Phàm Lâm cư trong đám người. Mơ hồ lấy một cái nữ tử làm trụ cột. Đúng là Lý Tinh Phi. Nàng lúc này thần sắc bình thản an bình. Tựa hồ đối với ngoại giới đang ở phát sinh toàn bộ cũng không thèm để ý. Những người khác nhìn nàng, tâm cảnh cũng đều an định lại. Lý Tinh Phi thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhưng tâm tình lại một điểm cũng không bình tĩnh. Thân ở thần thức tiểu thế giới trong nàng. Đối tình huống ngoại giới không biết. Lúc này còn đang lo lắng cho mình sư phụ Long Lâm không biết có thể không đúng lúc chạy về. Một cái khác thần thức tiểu thế giới trong. Trong đám người có một đôi trung niên phu thê. Người chung quanh cơ hồ là vô ý thức đem vợ chồng bọn họ vòng vây tại trung tâm. Trung niên phu thê đó là Long Lâm phụ mẫu. Bọn họ bên cạnh người xỉ xỉ xách xách nói. Ta nói thúc thím chúng ta. Chúng ta không có nguy hiểm à. Những người khác cũng đều vừa kinh vừa sợ nhìn Long Lâm phụ mẫu. Hy vọng có thể từ hai vợ chồng trên người được chút tin chính xác nhi. Ít nhất là được chút lòng tin. Trước đây chẳng bao giờ phát sinh qua nguy cơ. Để cho bọn họ tất cả đều rối loạn một tấc vuông. Dù cho có chút người trẻ tuổi đã bắt đầu tu hành đạo pháp. Lúc này cũng dường như trên chảo nóng con kiến, lo nghĩ bất an. Long Lâm phụ mẫu kỳ thực cũng không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết là có địch nhân đến đánh nhi tử chỗ tông môn. Địch nhân có bao nhiêu lợi hại, Huyền Môn Thiên Tông để không ngăn cản được, bọn họ cũng một mực không biết. Long Lâm phụ mẫu những năm gần đây đạt được cung phụng chiếu cố. Tâm tư khí độ cũng dần dần không còn là năm đó sơn giã thôn dân. Tuy rằng thuần phát như trước, nhưng lúc này cũng có thể chấn định tâm thần. Chỉ là Huyền Môn Thiên Tông lần này trịnh trọng như vậy, đem tất cả liên quan người chờ sớm co lại bảo vệ. E sợ cho chiếu cố không được ra sai lầm. Từ đó có thể biết, địch nhân tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất là cần hiện nay Huyền Môn Thiên Tông toàn lực ứng đối. Không rảnh chiếu cố bọn họ những người này. Long Lâm phụ thân trầm giọng nói. Ta tin tưởng Lâm Nhi bọn họ nhất định có thể đẩy lùi địch nhân. Hiện tại đem chúng ta tạm thời an trí ở chỗ này. Cũng là vì để tránh cho vạ lây cá trong chậu. Bằng không thần tiên đánh nhau. Thổi khẩu khí chúng ta những người này cũng phải đi thấy Diêm La Vương. Đợi Lâm Nhi bọn họ đánh đuổi địch nhân toàn bộ tự nhiên mưa qua trời tạnh. Ta tin tưởng một khắc kia cũng không xa. Long Lâm mấu thân trên mặt cũng lộ ra hiền hòa dáng tươi cười. Mọi người mở rộng tâm. Lâm Nhi đồng môn nếu sớm an trí chúng ta ở chỗ này, tất nhiên có chu đáo an bài. Chúng ta không có nguy hiểm. Cảm nhận được Long Lâm phủ mẫu chấn định, người chung quanh tâm tư cũng đều dần dần an định lại. Tuy rằng trong lòng còn chưa phải đình bồn chồn, nhưng ít ra không có hình thành khủng hoảng. Chấn an mọi người, Long Lâm song thân liếc nhau, lão hai cái đều thở dài. mơ hồ có thể từ trong mắt đối phương thấy ẩn sâu sầu lo. Cũng không biết Lâm Nhi bọn họ thế nào. Long Lâm mẫu thân nhắm mắt lại cầu khẩn. Thương thiên phù hộ, huyền môn chi chủ phù hộ, nhìn vạn thỉnh phù hộ con ta bình an à. Lúc này, chính bản thân chỗ lục đạo luân hồi trong hắc động Long Lâm. Trong lòng khẽ nhúc nhích, tầm mắt nhìn phía dưới chư thiên đại điện. Ở nơi nào? Chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế đang ở ngăn trở lục đạo luân tập kích. Hắn hiện tại đã biết tất cả huyền môn thiên tông đệ tử, hắn tất cả tộc nhân đều ở đây chỗ đó. Phụ thân hắn, mẫu thân hắn cũng đều ở nơi nào. Đó là một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi bị đột phá, chiến hỏa đem chính thức cuộn sạch Ngọc Kinh Sơn. Mà trước mặt hắn Thích Thiên Phương. Nếu là cũng gia nhập vào công kích chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế trong hàng ngũ. Cùng lục đạo luôn hợp lực đánh. Hậu quả khó liệu. Từng cái một quen thuộc khuôn mặt xẹt qua đầu óc hắn. Long Lâm trong đôi mắt hàn mang dần dần nhạt đi. Sơ xác tiêu điều tính mịch chi ý dần dần tiêu thất. Ánh mắt trở nên bình thản yên tĩnh. Phảng phất phản phát quy chân. Bên kia băng trường lão bị cuốn vào lục đạo luân hồi nội. Lớn tiếng kêu thảm thiết. Trên người hắn bị từng đạo hắc khí quấn quanh. Những hắc khí này đều là từ hắn trên người mình tuôn ra. Những hắc khí này nồng nặc, vặn vẹo, dữ tợn, oán độc, vẹn vẹn xem một chút, để người sản sinh một loại thân rớt luân hồi địa ngục cảm giác. Hắc khí hóa thành từng đạo dữ tợn thê lương mặt, vặn vẹo mà lại âm độc. Trong đó nhiều nhất là Bắc Nhung Vương Đình phong cách trang phục thảo nguyên người. Còn có rất nhiều cái khác dáng dấp người. Còn có yêu tộc. Ở giữa một đạo mặt, vốn nên là ôn hòa bình tĩnh thế nhưng lúc này lại cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Băng trường lão nhận được hắn, đó là Thanh Đồng Hư Không Đỉnh cùng Hư Không Sơn Hà Đỉnh nguyên chủ nhân, Sơn Hà Đạo Tôn. 6.000 năm trước Sơn Hà Đạo Tôn tìm tới Tuyết Sơn Thiên Trì nỗ lực thẩm tra theo duyên hỏa một. Lại nguyên nhân tiết lộ bí mật mà gây nên Thiên Trì Tông tham niệm. Bọn họ đoạt bảo sau khi đem Sơn Hà Đạo Tôn trấn áp tại một ngụm hải nhãn trong. 4.000 hơn 600 năm trước một lần kia hai giới trong chiến tranh. Đó là băng trường lão dẫn mấy cái yêu tộc đại thánh đi kia miệng hải nhãn. Mượn đao giết người. Khiến những thứ kia yêu tộc đại thánh giết chết Sơn Hà Đạo Tôn. Sau đó Thiên Trì Tông mượn này bố trí mai phục. Đem kia mấy cái yêu tộc đại thánh cũng chém giết ở nơi nào. Lúc quá cảnh rời toàn bộ từ lâu theo gió rồi biến mất chôn vùi với thời gian trường hà trong. Nhưng hôm nay băng trường lão rốt cuộc lại gặp lại những người này diện mục, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Những hắc khí này đều là thần bí nghiệp lực, nguyên cho hắn tự thân. Lúc này bị Thích Thiên Phương pháp thuật dẫn động, đưa hắn thôn phệ, nghiệp lực quấn thân, đem hắn kéo vào luân hồi trong. Long Lâm thần sắc bình tĩnh nhìn băng trên người trưởng lão bò đầy phảng phất hắc trùng tựa như từng cái nghiệp lực. Mỗi điều hắc trùng đều sinh đến một trương mặt người. Những người này cơ bản đều là nguyên nhân băng trường lão mà chết người. Bọn họ phảng phất hóa thành oán độc nguyền rủa. Thật lâu không thôi. Nghiệp lực quấn thân dưới. Băng trường lão một thân thần thông pháp lực phát huy có hạn. Dần dần không đo được lục đạo luân hồi thôn phệ. Rốt cuộc bị triệt để kéo vào trong hắc động. Luân hồi thế giới nhất truyền. Băng trường lão phản hư pháp thể đã tiêu thất. Long Lâm tầm mắt theo dõi hắn. Chỉ thấy bóng dáng lóe lên. Mơ hồ rơi vào rồi tử sắc. Tràn đầy các loại chim muông cá trùng. Xúc sinh hung thú xúc sinh đạo trong. Long Lâm lúc này trên người cũng tuôn ra từng đạo hắc khí. Dữ tợn kinh khủng quấn quanh tại hắn trên người. Hắn sống quá năm tháng. So với băng trường lão mà nói đoạn nhiều lắm. Nhưng hắn một sinh sát nghiệp rất nặng. Nghiệp lực so với băng trường lão tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Long Lâm bình tĩnh mà chống đỡ. Vận khởi hoàng tuyền bất tử thân. Thân thể ầm ầm giải thể. Hóa thành cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy. Màu đen kia nghiệp lực một dính vào hoàng tuyền chân thủy nhất thời bắt đầu bị tinh lọc. Hừ, lục đạo luân hồi ở ngoài truyền đến Thích Thiên Phương tiếng hừ lạnh. Sau một khắc. Long Lâm trước mắt đột nhiên sáng lên nhiều đóa hỏa diễm hồng liên. Đỏ sâu sắc mà lại tinh thuần. phảng phất hồng sắc thủy tinh không ngừng lưu động toát ra thông thường. Hồng liên nghiệp hỏa bị ngọn lửa này chiếu một cái, Uông Lâm trên người nghiệp lực nhất thời trở nên càng thêm lớn mạnh. Mà trái lại, những này hắc sắc nghiệp lực vùi đầu vào hồng liên nghiệp hỏa ở giữa, thì khiến cho hỏa thế chợt tăng mạnh, hừng hực thiêu đốt, song phương lẫn nhau hóa sinh. Đây đó cổ vũ, hồng liên nghiệp hỏa nhào tới hoàng tuyền chân thủy thượng, nhất thời địch lại hoàng tuyền chân thủy tinh lọc. Mà những thứ kia hắc trùng kiểu kinh khủng nghiệp lực, thì nhân cơ hội lướt qua hoàng tuyền chân thủy, hướng Uông Lâm thần hồn, Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tướng quấn quanh đi qua. Uông Lâm thiên địa pháp tướng đem thần hồn Nguyên Anh cùng nhau cuốn, toàn bộ trốn vào hoàng tuyền châu nội. Tùy ý vô cùng vô tận hồng liên nghiệp hỏa cùng hắc sắc nghiệp lực đem hoàng tuyền châu biểu hiện bánh mì vây, cuốn hoàng tuyền châu hướng về lục đạo luân hồi ở chỗ sâu trong chảy xuống. Mắt thấy sẽ bước băng trường lão dập khuôn theo. Hoàng tuyền châu làm chảy xuống phương hướng là đỏ như máu Tu La đạo. Mà giờ khắc này Uông Lâm đất tại hoàng tuyền châu nội trọng tố bản thân thân thể, lặng lặng ngồi đàng hoàng ở hoàng tuyền sông dài trong, bình tĩnh nhìn hướng hoàng tuyền châu nội tập kích nghiệp hỏa cùng nghiệp lực. Hắn tinh tế hiểu rõ cái này lục đạo luân hồi lực lượng ý cảnh, cùng với nghiệp lực ảo diệu, cùng mình tu hành đạo pháp nghiên cứu kỹ xác minh, trong đầu đồng thời hiện ra xem Phật môn pháp điển, cùng thỉnh giáo đại đức thiền sư sau khi bản thân đối với Phật pháp đốn ngộ, một sinh từng trải, nhân quả nghiệp báo, sinh tử luân hồi, thoải mái nhân sinh, cũng như nước sông kiểu ở trong lòng hắn chảy qua. Uông Lâm đỉnh đầu, một thiếu niên người quang ảnh, ước chừng là chính hắn 15,6 tuổi niên kỷ dáng dấp, đúng là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh quang ảnh mở mắt, song đồng trong ánh sáng tản ra. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Uông Lâm thân thể cũng mở hai mắt ra, hào quang chớp động. Hắn thiên địa pháp tướng trên đỉnh đầu không là Diêm Hoàng Điện, mà ở Diêm Hoàng Điện cao hơn phương, lại phảng phất cầu thang một dạng dọc theo tầng ba quang ảnh ảo cảnh, như bảo tháp. Tầng ba quang ảnh ảo cảnh đó là tam trọng thế giới, có ba đạo ma môn mở ra liên thông. Lúc này, đạo thứ bốn ma môn ầm ầm mở ra. Bên trong thế giới hư vô một mảnh, chỉ có một quang điểm. Sau đó từ quang điểm thượng dọc theo một cái tuyến, ngưng hẳn với lại một cái quang điểm. Sau đó từ cái này quang điểm tiếp tục dọc theo tia sáng, tính với kế tiếp quang điểm. Như vậy nhất trí kéo dài tiếp. Uông Lâm bóp nát một cái bình sứ, bàn tay nâng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan đưa vào bản thân trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0858. Thiên địa gặp nạn như chảy ra, vạn kiếp bất phục ta độc hành. Tại thân nhân đối mặt nguy hiểm, sư môn trải qua kiếp nạn trọng trọng dưới áp lực, Uông Lâm lấy thân thử lục đạo luân hồi, ngộ đại đạo chân ý. Chỉ cảm thấy ngăn che ở trước mặt mình sương mù dần dần tan hết, chỉ còn lại có sau cùng một luồng. Uông Lâm tâm cảnh bình thản, cũng không nôn nóng, phúc trí tâm linh. Khám phá đạo này, một chữ vị chi nhật, nhịp. Đạo thứ bốn ma môn ầm ầm đóng cửa. Trọng thứ bốn trên thế giới tất cả cảnh tượng bắt đầu nhịp chuyển. Kéo dài tia sáng từ sau cùng điểm cuối, rút lui hồi thượng một cái khởi điểm. Sau đó sẽ rút lui hồi trước nữa cái khởi điểm. Lần lượt loại suy, sau cùng trở lại toàn bộ nguyên điểm. Người đi thế gian, làm ra một cái tuyển chọn, liền đi vào một con đường, đến một cách điểm cuối. Khởi điểm là nguyên nhân, điểm cuối là quả. Có nhân tất có quả. Một việc mở đầu, một đường đi xuống, liên tiếp không ngừng biến hóa. Làm đình chỉ lúc, tức được một cái kết quả. Quá khứ tạo nên tương lai, tương lai kết quả. Có thể tìm căn đi tìm nguồn gốc đối ứng đi qua một cách nguyên nhân gây ra. Uông Lâm tứ tượng giới pháp sau cùng một pháp, nhân quả giới. Tiếp xúc đến cái này nhất trọng đạo lý, Uông Lâm trước mắt sau cùng một luồng sương mù triệt để tan hết. Thức hải trong hư không kia quạt nguyên thần chi môn, chưa bao giờ có rõ ràng. Uông Lâm trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh, xa xôi mà lại rõ ràng. Thời niên thiếu tư chất không hiện, không thông qua hành nhạc phái nhập môn khảo hạch. Đạt được Hoàng Tuyển Châu bái nhập An Sư Lâm Phong môn hạ. Vẫn là tất cả đồng môn trong tu hành chậm nhất. May mắn được An Sư không rời không bỏ. Kiên trì chỉ đạo. Sưu tập trọng trọng tài nguyên. Rốt cuộc mới có về sau nhất phi trùng thiên. Kết đan sơ thành, phản hồi quê nhà quá phản phát quy chân sinh hoạt cùng phụ mẫu tận hưởng thụ gia đình vui vẻ. Minh điện tu sĩ đột kích là đảm bảo người nhà cùng chết đấu. Bị chiếm đóng hư không chiến trường, chằn chọc trăm năm cửu tử nhất sinh. Khổ tận cam lai. Trở thành An Sư ngồi xuống thứ nhất kết anh đệ tử, oanh động thiên hạ. Tất cả toàn bộ đều hóa thành ba cái ý niệm. Người nhà, sư phụ, đồng môn. Mà cuối cùng, cái này ba cái ý niệm cũng hội tụ thành một đạo thuần túy nhất ý niệm. Phát ra tuyên truyền giác ngộ hò hét. Nguyên thần, nguyên thần, nguyên thần. Ngưng luyện đến mức tận cùng. Cuối cùng thăng hoa ý chí cường đại. Thúc sục Long Lâm hướng về kia quạt nguyên thần chi môn dùng lực đẩy đi. Chứng đạo nguyên thần, bảo vệ người nhà, bảo vệ sư môn vinh quang, bảo vệ đồng môn các sư huyên đệ. Đây là hắn chưa từng có tuyên chi với lời nhắn niệm, là hắn băng lãnh cô tịch trong nội tâm. Nhất nhiệt độ nóng bỏng, sáng ngời nhất hỏa diễm. Tựu như cùng hắn đã qua sinh mệnh. Thủy chung tại hắc bạch cùng màu sắc rực rỡ trong lúc đó chạy. Yên lặng. Tuyệt vọng. Bi quan. Nhưng luôn luôn hy vọng tồn tại. Cầu mãi tiên lộ không cửa, tiền đồ một mảnh không ánh sáng lúc, gặp được An Sư. Tu hành thong thả, bước đi duy gian lúc, có sư phụ không rời không bỏ. Có đồng môn bình đẳng đối đãi, không khinh thường, không thương hại cùng cam khổ. Cộng hoạn nạn, cường địch đột kích, tộc nhân cùng phụ mẫu nguy tại sớm tối, bản thân liều mạng đánh một trận. Tuy rằng tự thân bị chiếm đóng hư không, nhưng thân nhân trung quy hơn phân nửa được đảm bảo. Tại lần lượt đà kích trong đứng lặng, tại lần lượt khiêu chiến trong dâng trào, tại lần lượt tàn phá trong sống lại. Nội tâm cường đại người, không khóc, không cầu tha, không thỏa hiệp, không buông tha. Hóa không có khả năng là khả năng, hóa mục nát thành thần kỳ, vĩnh viễn sừng sững. Vì trong lòng thế giới không biến thành hắc bạch vẻ, dù cho bản thân chìm vào hắc ám, dù cho bản thân trong bóng đêm cô độc thiêu đốt, cũng vui vẻ chịu đựng. Uông Lâm chỉ cảm giác mình cả người đều phảng phất trong bóng tối hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, phảng phất chỉ đi qua một cái chớp mắt, rồi lại phảng phất đi qua hồi lâu. Trước mặt hắn đại môn âm âm mở ra, hắn nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào thiên địa pháp tướng trong. Khổng lồ thiên địa pháp tướng cùng nguyên anh triệt để hợp nhất, cùng nhau nhảy vào kia mở ra đại môn. Xuyên qua hư không đại môn, Uông Lâm thiên địa pháp tướng ầm ầm băng giải, hóa thành từng cái một phù lục mầm móng, tiếp dẫn vô cùng thiên địa đại đạo pháp tắc tầm bổ cô đọng, bay nhanh lớn mạnh. Sau đó ầm ầm hóa thành một bộ phô thiên cách địa to lớn thái cực đồ. Tại đây thái cực đồ thượng có trọng trọng quang ảnh chớp động. Hắc hoàng đạo đường phần cuối, hôn ám sông dài không tiếng động chảy xuôi. Tại nơi sông dài bên trên, đứng thẳng một tòa cổ lão hắc thạch cầu. Hắc thạch cầu một mặt đi thông một tòa thật lớn được sống như thành trì thông thường điện phủ. Tại nơi rộng rãi đen nhánh trong đại điện, mơ hồ còn có vật gì đó tồn tại. Nhưng lúc này chỉ là một hư ảo quang ảnh, lói lên rồi biến mất. Trọng trọng quang ảnh hóa thành một cái thật lớn u minh thế giới. Mà kia to lớn thái cực đồ thì đem một phe này thế giới dung nạp trong đó. Một trận trầm thấp mà lại bình tĩnh tiếng ca từ nơi này u minh thái cực đồ trong vang lên. Huyền môn trong nhịp tiên linh đạo lấy sát sinh chứng hữu tình. Thiên địa gặp nạn như chảy ra, vạn kiếp bất phục ta độc hành. Trong tiếng ca, u minh thái cực đồ nhất truyền, đem Hoàng Tuyển lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Diêm Hoàng Điện cùng nhau cuốn, lao ra Hoàng Tuyển Châu bên ngoài, đem Hoàng Tuyển Châu cùng Huyền Thiên Phong thần kỳ cũng cùng nhau cuốn vào. Sau một khắc, U Minh Thái Cực Đồ một lần nữa hóa thành uông lâm dáng dấp. Một đầu tóc bạc phiêu tán ra. Nơi trán Thái Cực Đồ văn lóe lên rồi biến mất. Đỉnh đầu hắn đạo thứ 4 đại môn mở ra. Hiển hóa nhân quả giới thần thông. Đại môn mở ra một cái chớp mắt. Sau đó ầm ầm khép kín. Kia dường như vặn vẹo dữ tợn hàng vạn hàng nghìn hắc trùng một dạng hướng trên người hắn quấn tới đến nghiệp lực đột nhiên đồng thời vừa nhảy. Bắt đầu tức tức toái diệt. Cũng không phải là uông lâm triệt để thanh trừ mình ra trên người nghiệp lực. Mà là hắn hiện tại thông hiểu nhân quả nghiệp báo chi đạo lý. Sẽ không dễ dàng là ngoại giới dẫn động tự thân nghiệp lực. Cũng trong lúc đó, cuộn trào mãnh liệt hoàng tuyền chân thủy hóa thành sông dài. Đem những thứ kia nghiệp lực hồng liên cắt đứt ra. Nhiều đóa hồng liên nở rộ với mờ nhạt nước sông thượng. Song phương dĩ nhiên đạt thành một cái kỳ diệu cân bằng. Luân hồi tông luân hồi chi lực đã có chỗ độc đáo. Ta ngày sau tu đạo ngộ pháp, có thể lên nghiên cứu kỹ tác dụng. Uông lâm thần sắc bình tĩnh, mũi chân nhẹ một chút, người đã nhảy ra lục đạo luân hồi. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống, cái thứ ba chứng đạo nguyên thần đệ tử thân truyền Uông Lâm. Đó là một bên giải lạc thạch. Thiệu Đông Thiên đám người thấy một màn này, nhìn nữa Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, trong lòng đều là trầm xuống. Là bởi vì chúng ta hôm nay tấn công núi, áp lực trái lại thúc đẩy bọn họ đột phá bình cảnh, vẫn có khác nguyên nhân. Thích Thiên Phương lấy lục đạo luân hồi thôn phệ Uông Lâm cùng băng trường lão. Mắt thấy băng trường lão thành công bị luân hồi chi lực làm cắn. Còn chưa kịp vui vẻ. Chợt nghe thấy trầm giọng nói ca vang lên. Trong nháy mắt kế tiếp. Uông Lâm đã từ lục đạo luân hồi trong thoát thân. Uông Lâm sắc mặt lãnh khốc hờ hững, nhìn Thích Thiên Phương, dưới chân dừng một chút. Khổng lồ nại hà kiều đột nhiên xuất hiện, đưa hắn nâng lên. Hướng phía Thích Thiên Phương phóng đi. Thích Thiên Phương hơi hơi kinh ngạc. Nhíu mày một cái, chỉ điểm một chút hướng Uông Lâm. Pháp lực nơi, vạn vật sáng sinh. Nói phải củ cải cũng nghe. Thiên địa mở đóng, nhưng sáng sinh sau khi, đó là hủy diệt. Vạn vật đi hướng cuối cùng đâu? Đúng là luân hồi tông bí truyền thần thông đại phạm thiên chỉ. Uông Lâm dưới chân nại hà kiều dâng lên. Dưới cầu vong xuyên hà trong cuộn trào mãnh liệt hoàng tuyền chân thủy đồng thời hướng về nại hà kiều quán trú. Ngăm đen đá xanh trên cầu cổ lão thê lương chi khí quá nặng. Toát ra một cổ quán triệt thiên địa. Thần dược đều kinh hãi lực lượng cường đại ý cảnh. Thật lớn cầu mặt càng vô cùng hư không, hóa thành một cái hắc tuyến cùng Thích Thiên Phương đầu ngón tay đối đụng nhau. Trong tiếng ầm ầm, nại hà kiều nâng uông lâm về phía sau bay ngược ra. Mà Thích Thiên Phương cũng bị chấn đắc lui về phía sau. Thích Thiên Phương trong ánh mắt vẻ ngưng trọng càng phát ra nồng nặc, nhìn chằm chằm Uông Lâm, thầm nghĩ, quả nhiên, hắn đạo pháp thần thông cùng ta luôn hồi tông truyền thừa có hiệu quả như nhau chi diệu, phảng phất. Song song một con đường, rồi lại mơ hồ đối với ta luôn hồi tông truyền thừa có khắc chế chi hiệu. Đồng nhất loại lực lượng ý cảnh. Cũng không phải là chỉ có đơn độc một loại đạo pháp khả năng tu thành. Huyền môn thiên tông đại nhật thiên hoàng đạo điển cùng yêu giới kim ô nhất tộc thái dương chân hỏa pháp đều có thể tế luyện điều khiển thái dương chân hỏa. Bất đồng đạo pháp giữa. Đối đồng nhất loại lực lượng ý cảnh tìm hiểu nguyên với từng người bất đồng lý giải. Tự nhiên cũng sẽ có một chút khác biệt chỉ bất quá. Đại đạo đồng nguyên. Trước khi ra mắt Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo biểu hiện. Thích Thiên Phương liền trong lòng kinh dị. Nghĩ không ra Lâm Phong ngồi xuống để tử thân truyền dĩ nhiên có thể có cường đại như vậy thần thông pháp lực. Nguyên thần hóa thân cảnh giới chống lại hắn và Thiệu Đông Thiên như vậy hợp đạo cảnh giới cường giả cũng không mất mát gì. Lúc này gặp lại Uông Lâm, liền lập tức biết mặc dù đối phương nguyên thần sơ thành nhưng cũng là bản thân kình địch. Thích Thiên Phương quanh thân trên dưới pháp lực bắt đầu khởi động. Lần nữa hiển hóa lục đạo luân hồi đạo quả. Luân bàn thượng sáu cái ô vuông trong. Màu sắc sặc sỡ. Đại biểu nhân gian đạo cái kia ô vuông đại phóng hào quang. Mặt trên điêu văn không ngừng biến hóa. Diễn biến hồng trần thế tục hay thay đổi rời. Bao quanh thải quang mở rộng ra, muốn đem Uông Lâm cuốn vào trong đó. Thích Thiên Phương đấu pháp kinh nghiệm phong phú, thấy Uông Lâm đạo pháp liền biết Thiên Nhân đạo, Tu La đạo đạo pháp đối phó hắn tác dụng không lớn. Nga Sử đạo cùng Địa Ngục đạo càng là hoàn toàn đưa đồ ăn, mà Nhân Gian đạo cùng Súc Sinh đạo thì đáng giá nếm thử. Kia thải quang mở rộng ra, phảng phất hóa thành nhân gian thế giới, bao phủ Uông Lâm. Xuất hiện ở trước mặt hắn tràng cảnh chính là bản thân thời niên thiếu sinh hoạt tiểu sơn thôn. Tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng có vài phần nông gia điển thú. Uông Lâm ánh mắt bình thản bình tĩnh, đứng ở trên cầu Nại Hà. Cả người thì dường như nột phàm nhân bình thường tựa như. Quanh thân pháp lực khí tức đều thu liếm. Tại thế tục giữa hành tẩu, phản phát quy chân, cùng hồng trần vạn vật hoàn mỹ tương hợp. Lưu luyến trong đó cũng không trầm mê. Ánh mắt thủy chung trong suốt. Thích Thiên Phương thấy thế, khẽ nhíu mày. Lập tức biết hiển hóa nhân gian đạo đối Long Lâm vô dụng. Lục đạo luân hồi đạo quả ầm ầm vận chuyển. Đại biểu xúc sinh đạo tử sắc ô vung. Sáng lên hào quang. Muốn đem Long Lâm thu hút trong đó. Đủ loại yêu thú dị thú đầy giấy thiên địa tứ phương. Hướng về Long Lâm lần nữa nhào tới. Long Lâm như trước bước chậm hành tẩu. Vẻ mặt khí chất không có biến hóa chút nào. Vẫn đang dường như người bình thường. Nhưng chung quanh thân thể hắn, cuồn cuộn tính mịch diệt vong chi khí đã tràn ngập ra. Đem xung quanh không gian ăn mòn. Hóa thành chỉnh lại hoàng tuyền thế giới. Hôn ám hoàng tuyền thế giới lan tràn, rất nhanh cùng Thích Thiên Phương đắp nặn xúc sinh đạo thế giới tiếp xúc, không ngừng ăn mòn. Phàm là rơi vào hoàng tuyền trên thế giới các loại dị thú, toàn bộ đều hóa thành tùm bạch cốt. Chỉ còn lại có một bộ không xương. Mất đi bản thân sinh mệnh. Xúc sinh đạo thế giới có chừng một nửa thiên địa bị hoàng tuyền thế giới ngầm chiếm. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị chia làm hai nửa. Một nửa là xúc sinh đạo. Một nửa còn lại là u ám hoàng tuyền địa phủ. Trong ngày thường, thi triển hoàng tuyền diệt cảnh, Uông Lâm cả người đều biết trở nên lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Thoát ly thường ngày trong phản phát quy chân. Bình thản tự do dáng dấp. Nhưng bây giờ, Uông Lâm lại thi triển hoàng tuyền diệt cảnh cử trọng nhược khinh, bản thân khí chất không có biến hóa chút nào. Hắn từ hoàng tuyền địa phủ trong chậm rãi đi ra. Không hiện kinh khủng. Không hiện uy nghiêm. Ngược lại như là đạp thanh ngắm cảnh du khách. Nhưng càng là như vậy, càng là có vẻ hắn dường như nơi đây chủ nhân thông thường. Phảng phất điều khiển sinh tử luân hồi minh quân. Khí thế kia khiến Thích Thiên Phương nhìn thẳng cao mày. Lục đạo luân hồi không ngừng chuyển động. Tưởng gì vừa thần bí luân hồi chi lực xuyên qua hoàng tuyền diệt cảnh cùng Uông Lâm tự thân pháp lực cách trở. Muốn đem trong cơ thể hắn nghiệp lực dẫn động đi ra. Uông Lâm thần sắc bình thản. Thân hình biến đổi. Hiển hóa U Minh Thái Cực Đồ. Nhân quả giới thần thông thi triển. Thứ bốn ma môn mở ra sau khi âm âm đóng cửa. Nhân quả nghịch chuyển. Có thể dùng tự thân nghiệp lực phảng phất không bị Thích Thiên Phương lục đạo luân hồi làm xúc động. Cùng lúc đó, Uông Lâm tịch diệt chi lực hiển hóa hoàng tuyền thế giới đột nhiên chấn động. Sau đó hướng về trung tâm một điểm chỗ cấp tốc sụt xuống co lại. Phảng phất tinh túc diệt vong, cuối cùng thời khắc tất cả chất lượng đều hướng về trung tâm sụp xuống, sau cùng phá diệt một dạng. Kia địa ngục hoàng tuyền kiểu cảnh tượng tất cả đều biến mất. Cuối cùng ngưng kết thành một cái hắc sắc tiểu cầu. Lặng lặng trôi nổi với U Minh Thái Cực Đồ phía trên. Pờ, sờ. Ăn mừng tiểu lâm tử chứng đạo nguyên thần trường sinh lâu coi. Thay tiểu lâm tử cầu chúc vé tháng tưởng thưởng một chút cảm tạ mọi người. Xin hãy mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách. Hôm nay 2 canh, ngày mai canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0859. Phòng tuyến cuối cùng đột phá. Thứ 859 thứ phòng tuyến cuối cùng đột phá. Hoàng tuyển thế giới tuy rằng biến mất, nhưng này hắc sắc tiểu cầu giữa dòng lộ ra càng để cho người tim đập nhanh tịch diệt khí tức. Hoàng tuyền diệt cảnh chi cực trí, vô thượng phá diệt. đây là Long Lâm đem tự thân hoàng tuyển diệt cảnh lực lượng thôi động đến cực hạn. Một cái chớp mắt bên trong, thiêu đốt tất cả. Tập trung toàn bộ lực lượng tại một cái thời khắc nỡ sổ toàn bộ. Lần này tử, trực tiếp dốc hết hắn một thân pháp lực biến thành kinh khủng tịch diệt chi lực. U Minh Thái Cực Đồ Thượng, một tòa phảng phất thành trì kiểu to lớn hắc sắc điện phủ. Đúng là Diêm Hoàng Điện. Màu đen kia tiểu cầu cùng Diêm Hoàng Điện tương hợp. Diêm Hoàng Điện khí tức nhất thời càng thêm đen tối trầm trọng. Nhan sắc cũng càng thêm hắc ám. Không có một chút sáng bóng. Diêm Hoàng Điện vị trí chi địa, xung quanh hư không đều ở đây vặn vẹo, dường như muốn bị hút vào đen nhánh trong đại điện. Cổ kim giới đại môn ầm ầm mở ra. Diêm Hoàng Điện rơi vào cổ kim giới trong. Đại môn khép kín. Sau một khắc, đại môn một lần nữa mở ra. Diêm Hoàng Điện đã đến Thích Thiên Phương trước người. Hoàn toàn không có thời gian khoảng cách. Chân chính ngay lập tức liền tới. Cảm thụ được vô thượng phá diệt ra trì hạ. Diêm Hoàng Điện chỗ kinh khủng. Thích Thiên Phương hít sâu một hơi. Song trường hợp lại. Pháp lực toàn bộ thúc dục. Lục đạo luân hồi đạo quả nhất thời kịch liệt chấn động. Dường như muốn nghiền nát ra. Từng đạo hắc sắc cột khói phóng lên cao tại lục đạo luân hồi trên thế giới răng khắp nơi. Trong này mỗi một đạo hắc sắc cột khói đều phảng phất cho thế giới thêm thượng một đạo vết nứt. Lục đạo luân hồi tựa hồ muốn cùng nhau băng giải. Thiên nhân đạo trong nguyên bản cao cao tại thượng. Trang nghiêm thần thánh người. Trở nên y phục dơ bẩn. Trên đầu hoa héo. Thân thể dơ thối. Nhân gian đạo trong hàng vạn hàng nghìn sinh linh kêu khóc kêu rên, dường như đối mặt tận thế. Tu La đạo trong lẫn nhau sát phạt chiến đấu bóng người trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu, càng thêm hung tàn. Súc sinh đạo trong xà trùng chuột kiến cùng nhau sao động. Rất nhiều dị thú điên cuồng gầm rú, đồng dạng là một mảnh tận thế cảnh tượng. Nga dược đạo trong hàng tỷ lệ dược càng thêm hung ngoan. Mặt càng thêm thống khổ vặn vẹo. Trọng trọng oán độc khí tức có thể dùng người chỉ cần liếc mắt nhìn liền hầu như hít thở không thông. Cả người rét run. Địa ngục đạo trong dung nham bốn phía. Trái lại toát ra một cổ vui sướng khí tức. Phảng phất đối cái này hủy diệt loạn tượng vui vẻ thấy kỳ thành. Những thứ kia hắc sắc vết sạn càng ngày càng dày đặc. Có thể dùng lục đạo luân hồi thế giới rốt cuộc triệt để phá diệt ra. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại hướng về chu vi khuyết tán. Quả thực như là một lần chân chính thiên địa tịch diệt. Cái này hủy diệt tính lực lượng đón nhận Long Lâm đồng dạng kinh khủng Diêm Hoàng Điện. Song phương đụng nhau. Can thiệp chân thật thiên địa. Có thể dùng thiên địa hư không cùng nhau vặn vẹo. Ngay cả lưỡng nghi sinh diệt trận đều chịu ảnh hưởng. Tại đây hủy thiên diệt địa cử lực đứng vững Diêm Hoàng Điện đồng thời. Lại có sáu đạo khí tức từ hủy diệt trong sinh ra. Xoay quanh chuyển động. Phảng phất nữa thành lập một cách lục đạo luân hồi thế giới. Hủy diệt sau khi tân sinh lực lượng. Càng thêm bàng bạc. Luân hồi tông chí cao vô thượng chi thần thông pháp thuật. Sáu đạo phá diệt trọng tố luân hồi. Đạt được vô thượng phá diệt lực lượng ra chỉ Diêm Hoàng Điện. Hùng hồn cử lực cũng bộc phát ra. Trực tiếp đem kia gần tân sinh lục đạo luân hồi thế giới ầm ầm nổ tung. Nhưng Diêm Hoàng Điện mình cũng bắt đầu băng giải tiêu tán với trong hư không. Thế nhưng ngay sau đó, Long Lâm Nguyên Thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ Thượng từng đạo bạch quang bắt đầu khởi động. Hầu như chỉ ở trong nháy mắt. Long Lâm trước khi thông suốt đem hết toàn lực tiêu hao hầu như không còn hắc sắc tịch diệt chi khí. Liền một lần nữa hiện lên. Hóa thành hoàng tuyển thế giới hắc ám hư không. Sau đó hư không ngay này sụp xuống. Ngưng kết áp xúc là kinh khủng hắc sắc tiểu cầu. Hoàng tuyển diệt cảnh chi cực trí, nghịch chuyển. Cực đạo trọng sinh. Thích Thiên Phương nhìn một màn này chân mày cũng nhíu lại. Trên lý thuyết mà nói. Tu sĩ chứng đạo nguyên thần. Thiên địa nhất thể. Tất cả thiên địa nguyên khí đều có thể như thường chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Cho nên nguyên thần tu sĩ thông thường không tồn tại pháp lực khô kiệt loại vấn đề này. Trừ phi là có càng mạnh người lấy đại năng thần thông tạm thời chặt đứt nguyên thần tu sĩ cùng thiên địa thế giới câu thông. Nhưng nguyên thần tu sĩ Bởi vì đạo pháp tu vi, thần thông pháp lực khác biệt, thời gian nhất định nội, có thể chuyển hóa thiên địa nguyên khí, tại hiệu suất cùng tần suất thượng, nhất định là phân biệt khác, giống như là đồng dạng hai cái dung lượng gần như vô tận lọ, cùng nhau mở một vết thương rót nước, lỗ hồng mở lớn hay nhỏ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương đồng trong thời gian đổ ra thủy nhiều ít. Đồng lý, nhất định bên trong không gian, nguyên thuộc về nên bộ phận dòng nước đi ra ngoài, địa phương khác thủy tự nhiên mà vậy bổ sung qua đây. Thế nhưng bổ sung tốc độ chưa chắc nhất định có thể đuổi kịp huyên đảo tốc độ. Long Lâm mặc dù tại chứng đảo nguyên thần sau, hắn đem tự thân hoàng tuyền diệt cảnh lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng, thi triển vô thượng phá diệt chi thuật, cũng vẫn là tại trong nháy mắt điều động tự thân lớn nhất lực lượng. Như vậy pháp thuật lực lượng cường thì cường vậy, nhưng pháp lực tiêu hao tốc độ đồng dạng kinh người. Mặc dù Long Lâm có thể chuyển hóa thiên địa nguyên khí như thường hóa thành tự thân pháp lực, nhưng tiêu hao tốc độ cũng vượt lên trước đến tiếp sau bổ sung tốc độ. Cũng không phải là bổ sung tốc độ quá chậm. Chứng đạo nguyên thần sau, Long Lâm cơ hồ là khẽ động niệm giữa, cùng thiên địa câu thông, bàng bạc nguyên khí liền đều hóa thành tự thân pháp lực, mà là tiêu hao tốc độ thực sự quá nhanh. Nhất là dựa theo thích thiên phương quan sát, Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật, mơ hồ có diệt đạo phương pháp vài phần bóng dáng. Tại hắn chưa nguyên thần trước, thi triển này thuật, không chỉ có muốn cháy hết hắn toàn bộ lực lượng, thậm chí muốn tổn thương thần hồn mới có thể có cường đại như vậy lực phá hoại. Mà ở hắn chứng đạo nguyên thần sau khi thi triển này thuật, càng là sẽ mơ hồ tổn thương chính hắn nguyên thần hóa thân. Tu sĩ nguyên thần hóa thân một khi bị tổn thương, cũng sẽ tạo thành nguyên thần cùng thiên địa nhất thể kết hợp không hề hoàn mỹ. Lúc này liền không cách nào điều động thiên địa nguyên khí tu bổ tự thân. Phương diện này rõ ràng nhất ví dụ đó là Long Lâm sư huynh trước đây trước hắn một bước chứng đạo nguyên thần Tiêu Diễm. Tiêu Diễm mấy cái pháp thuật tiêu hao pháp lực đều rất lớn. Tại hắn thành tựu nguyên thần chi cảnh sau, cái này điểm yếu đạt được rõ ràng cải thiện. Bốn màu hỏa liên hạ bút thành văn. Thế nhưng năm màu hỏa liên, chớ nói hắn còn không có triệt để điều khiển, tính là suy diễn hoàn thiện. Lúc này nguyên thần hóa thân cảnh giới hắn vẫn chỉ có một kích chi lực. Cũng là bởi vì năm màu hỏa liên uy lực tuyệt luôn bế nghế địch nhân, đồng thời cũng sẽ tổn thương chính hắn nguyên thần, dẫn đến thiên địa nhất thể kết hợp xuất hiện bỏ sót, không cách nào hữu hiệu điều động thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân tổn hao rộng lượng pháp lực. Cho nên Thích Thiên Phương vốn có cho rằng bản thân chỉ cần đỡ Long Lâm cái này tuyệt sát một kích, đầu thuyền tam bản phủ, kế tiếp có thể chậm rãi bào chế hắn. Ai biết Long Lâm vận chuyển cực đạo trọng sinh chi lực, không chỉ có đền bù tự thân nguyên thần tổn thương, càng là tại vượt quá tưởng tượng cực trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng lần nữa khôi phục đến tự thân đỉnh phong. Thích Thiên Phương vung tay lên, nhiều đóa hồng liên nghiệp hỏa hướng Long Lâm bay đi. Đã thấy Long Lâm đỉnh đầu dâng lên một quả ám hoàng bảo châu, từng đạo ám ánh sáng vàng màu dường như điều điều sông dài ở trên hư không giữa dòng nhúng, đem nhiều đóa nghiệp hỏa biến thành hồng liên cắt đứt với ngoại vi, không cách nào tới gần Long Lâm. Thích Thiên Phương nhíu nhíu mày, quả nhiên là Hoàng Tuyền Ma Tông Hoàng Tuyền Châu, đã từng ma đạo siêu cấp tông môn Hoàng Tuyền Ma Tông chí bảo Hoàng Tuyền Châu bị hao tổn hơn vạn năm, lúc này rốt cuộc một lần nữa chữa trị, sinh ra pháp bảo nguyên linh, một lần nữa tỏa sáng quang huy. Tuy rằng cự ly ngày trước đỉnh phong thời điểm còn có cự ly, cũng đã con đường phía trước có thể kỳ, lúc này càng là cho thấy không tầm thường phong thái. Nhìn Long Lâm nguyên thần biến thành u minh thái cực độ bầu trời, Diêm Hoàng điện quang ảnh cùng hắc sắc tiểu cầu lần nữa kết hợp, tản mát ra không gì sánh được hung lệ khí tức. Thích Thiên Phương chau mày, khẽ quát một tiếng, sáu đạo, đang cùng chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế giữ lẫn nhau lục đạo luôn nghe vậy, luôn bàn trung tâm kia trương mặt người thần sắc âm trầm. Huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền quả nhiên không giống bình thường. lục đạo luôn ầm ầm chuyển động. Đột nhiên buông tha chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế. Không hề tiếp tục công kích. Trái lại thoáng cách bay lên giữa không trung. Không ngừng xoay tròn. Toàn bộ hóa thành một cái hắc động. Hắc động đón đánh Long Lâm vô thượng phá diệt chi thuật ra trì Diêm Hoàng Điện. Song phương va chạm so lúc trước Thích Thiên Phương cùng chi giao thủ lúc. Còn muốn kịch liệt. Hắc động cùng Diêm Hoàng Điện cùng nhau nghiền nát. Tưởng gì luôn hồi chi lực cùng kinh khủng tịch diệt chi khí quét ngang toàn trường. Khiến hắn đang giao chiến người trong cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Một cách luôn hồi tông nhà mình Nga dược đạo tu sĩ. Lui được hơi chút chậm một điểm. Trực tiếp bị tịch diệt chi khí quét rớt nửa người. May mà hắn thi triển mơ dược thay thân phương pháp. Cầm bản thân tế luyện mơ dược chỉ mảnh treo chuông chi tế chết thay. Lúc này mới thoát được một mạng. Lòng còn sợ hãi nhìn trước khi chiến trường. Ngoại trừ Huyền Ly, Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Giải Lạc Thạch, Thiểu Đông Thiên, Huyền Thiên Ấm, Thích Thiên Phương bên ngoài. Những người khác thấy hắn tình huống bi thảm. Mỗi người lui về phía sau. Tránh chi e sợ cho không kịp. Ngay cả trọng thương Lưỡng Cực Thiên Phong. Còn có Trương Nơ Thủy. Lạc Khinh Vũ cùng Vô Đồng cũng cẩn thận đối đãi. Hắc động nghiền nát. Một lần nữa lộ ra lục đạo luôn dáng dấp. Mà bên kia Long Lâm Nguyên Thần biến thành U Minh Thái Cực Đồ Thượng lần nữa chớp động bạch quang. Hắn Nguyên Thần hóa thân sở thụ tổn thương cùng tiêu hao pháp lực. Đều ở đây trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, lần thứ ba vô thượng phá diệt chi thuật lần nữa thi triển, hắc sắc tiểu cầu một lần nữa ngưng tụ. Lục đạo luôn trung tâm chỗ mặt người, lúc này cũng thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Tuy rằng khẳng định có cực hạn, không thể nào là chân chính vô hạn tuần hoàn. Nhưng như vậy một lần lại một lần tới. Quả thật vướng tay chân á. Luôn bàn chuyển động tốc độ càng phát ra rất nhanh, chăm chú cuốn lấy Long Lâm, không cho Long Lâm đi công kích Thích Thiên Phương. Mà giờ khắc này Thích Thiên Phương cũng không có cùng lục đạo luôn liên thủ vây công Long Lâm. Mà là hướng về phía dưới Ngọc Kinh Sơn rơi đi. Ngay vừa rồi, tại hắn cùng Long Lâm toàn lực đụng nhau thời điểm, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy xung quanh phảng phất có người ở âm thầm mơ ước. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Lúc này quyết định lấy trước hạ Ngọc Kinh Sơn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế bảo vệ Ngọc Kinh Sơn. Thích Thiên Phương ánh mắt lánh tính, phất tay đánh ra một đạo phù lục. Kia phù lục tản mát ra cường liệt hào quang. Hào quang một người trong cao quan cổ phục. Khuôn mặt tiểu tuổi lão giả thân hình hiển hiện. Thần sắc nghiêm túc lạnh lùng. Hai con ngươi trọng. Là hai cái không ngừng chuyển động lục đạo luân hồi thế giới. Đạo nhân kia hai tay mở rộng. Phảng phất luân hồi hắc động. Đem chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế biến thành quang mô dùng lực một vắt. Quang mô nhất thời kịch liệt vặn vẹo. Người này bất ngờ đó là luân hồi tông Khai Sơn Tổ Sư. Thượng cổ thời đại liền đã đắc đạo đại năng cường giả. Luân hồi đạo nhân. Cái này phù lục chính là luân hồi đạo nhân lưu. Dĩ nhiên tài năng ở trong thời gian ngắn hiển hóa nó thông thiên pháp lực. Tại luân hồi đạo nhân quấy hạ quang mô không có vỡ tan. Nhưng là bị xé mở một đạo thật nhỏ vết nứt. Vết nứt chỉ tồn tại trong nháy mắt liền một lần nữa hợp lại. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này công phu, Thích Thiên Phương đã nhân cơ hội xuyên qua quang mô, rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng. Thích Thiên Phương giẫm ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh, cảm thụ được kia làm đến nơi đến chốn cảm giác, nhất quán bình ổn tâm thần, cũng xuất hiện một chút tâm tình kích động. Rốt cục, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0860. Gió nổi mây phun, rút dây đồng rừng. Mắt thấy Thích Thiên Phương bước trên Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Huyền Thiên Bảo thụ đầu trên ngồi Lý Nguyên phóng chân mày nhất thời nhíu lại. Trong tay nắm một quả ngọc phù. Sẽ bóp nát. Đây là Chu Dịch gặp bế quan trước lưu lại sau cùng thủ đoạn. Lý Nguyên phóng bóp nát ngọc phù, hắn sẽ sớm xuất quan. Thích Thiên Phương dương mắt nhìn về phía Lý Nguyên phóng. Chỉ là ánh mắt đảo qua. Lý Nguyên Phóng liền cảm giác mình ý niệm phảng phất tính. thần hồn cùng thân thể muốn chia lìa. May mà, Lý Nguyên Phóng lúc này tâm thần ý niệm hoàn toàn cùng lưỡng nghi sinh diệt trận tương hợp. Trận pháp biến ảo giữa, mới giúp hắn miễn cưỡng hóa giải Thích Thiên Phương thần thức. Bằng không hợp đạo cảnh giới Thích Thiên Phương muốn giết lúc này chưa chân chính kết anh hắn. Thật là liếc hắn một cái, hắn liền chết. Thậm chí đều chưa chắc cần xem. Ý niệm khẽ động, không có lưỡng nghi sinh diệt trận bảo vệ, người sống lập tức biến hóa người chết. Nhưng Lý Nguyên Phóng bị Thích Thiên Phương trực tiếp công kích, lưỡng nghi sinh diệt trận vận chuyển nhất thời càng thêm trễ sáp. Thích Thiên Phương nhìn Lý Nguyên Phóng liếc mắt, không có thể lập tức giết chết hắn sau khi đánh giá một chút triệt để phá vỡ lưỡng nghi sinh diệt trận thời gian. Liền khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trước đem Ngọc Kinh Sơn luyện hóa. Đúng lúc này, Côn Lôn Sơn mạch phương xa chân trời một đạo mau lẹ cực kỳ lưu quang, phá vỡ trọng trọng hư không. Trong nháy mắt công phu đã đến lưỡng nghi sinh diệt trận bên ngoài, hiện ra thân hình, cũng một cái quang ảnh. Trường kiếm dáng dấp không có thực thể, chỉ là do tia sáng buộc vòng quanh một cái đường viền. Từ đó toát ra một cổ khó có thể nắm lấy, phiêu hốt bất định lực lượng cường đại ý cảnh. Phảng phất trong sát na rồi biến mất lưu quang, trong nháy mắt ngắn như vậy tạm vội vã chạy qua, khó có thể nắm chặt, khó có thể bắt. Trường kiếm nội bộ vô số cảnh tượng biến ảo, bắn ra chỉ công phu biến hóa 60 lần. Dĩ nhiên là Lưu Quang Kiếm Tông Lưu Quang Kiếm Tôn trực tiếp hiện hóa bản thân phản hư pháp thể. Lưu Quang Kiếm Tôn đi tới pháp trận bên ngoài, không có bị bất kỳ cách trở. Lý Nguyên Phóng trực tiếp mở trận phóng hắn tiến đến, hoàn toàn không lo lắng dẫn sói vào nhà. Mà Lưu Quang Kiếm Tôn cũng quả thực không có áp ý, chính là xuyên qua vô tận hư không, hỏa tuyến gấp rút tiếp viện. Hắn vào trận sau, đối mặt đang cùng Lưỡng Cực Thiên Phong đấu pháp Đông Thiên Môn đại trưởng lão Đông Hải Đạo Tôn, đem Lưỡng Cực Thiên Phong giải phóng ra ngoài. Lưỡng Cực Thiên Phong nhất thời ra pháp trận, rơi hướng Ngọc Kinh Sơn thượng Thích Thiên Phương. Thích Thiên Phương nhìn Lưu Quang Kiếm Tôn liếc mắt, lại còn là buông tha tới một người đang cùng Huyền Ly quấn đấu giải lạc thạch, mặt không biểu tình, hai mắt ánh sáng lạnh chớp động, nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo nhìn thoáng qua. Vốn có chắc là Thiếu Tắc Kiếm Tôn đi ngăn chặn Lưu Quang Kiếm Tôn, nhưng chưa từng nghĩ Thiếu Tắc Kiếm Tôn trước một bước bị Thạch Thiên Hạo đánh thành trọng thương. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, nhìn Lưu Quang Kiếm Tôn. Tiền bối đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, viện thủ tình Tiêu Mỗ sư huynh để đã cảm ơn. Chuôi này Lưu Quang một dạng trường kiếm cùng Đông Hải Đạo Tôn trao đổi một chiêu sau truyền ra Lưu Quang Kiếm Tôn thanh âm. Tế Tông trước đây chịu ơn không ít, Quý Tông có cần ta lý nên xuất thủ tương trợ, tạ thì không cần. Trái lại ta muốn chúc mừng các ngươi sư huynh để chứng đạo nguyên thần. Thích Thiên Phương đỉnh đầu bất hủ thiên đạo thần quang dâng lên, đứng vững Lưỡng Cực Thiên Phong công kích, thần sắc không thay đổi chút nào. Nếu là Trường Sinh Thiên Mâu hoặc là Cửu Thông Lôi Cổ tới, có thể còn có thể phát huy tác dụng, nhưng Lưu Quang ngươi tới nơi này, vô sự vô bổ. Mặc dù có cá lọt lưới, bất quá cũng liền cái này một cái khác viện binh các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Lúc này, tại Tử Tiêu Đạo Sơn Môn Lôi Minh Sơn Mạch Tử Tiêu Phong chạy tới Côn Lôn Sơn trên đường, Lưỡng Đạo Lôi Quang phi độn hư không. Đột nhiên ở trên hư không trong đình chỉ, Lôi Quang tĩnh, hiện ra hai bóng người. Một cách đúng là Tử Tiêu Đạo đương đại tông chủ Lôi Vân Đạo Tôn, một cách khác còn lại là Lam Đình Đạo Tôn. Lúc này Lam Đình Đạo Tôn cũng rốt cuộc đột phá bình tĩnh, luyện thần phản hư, đạt được phản hư chi cảnh. Chỉ là lúc này, sư huyên này để hai người trên mặt đều trời u ám. Nhìn trước mặt trong hư không mơ hồ có vô số đạo quang hoa lưu động, tạo thành một cái lại một cái thật lớn pháp trận, biến ảo thời không, bao trùm một phe này thiên địa. Phương xa đường chân trời thượng, mơ hồ có liên tục không ngừng cuồng bạo thú sống, thanh chấn xuyên mây. Trong đó không chỉ một đầu, toát ra yêu tộc bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới khí tức cường đại. Trong không khí, hai bóng người như ẩn như hiện, Một là diện mạo phổ thông, dáng người trung đẳng lão già, phảng phất ở nông thôn lão hán thông thường. Tên còn lại quanh thân đều ẩn giấu với hắc sắc pháp bào nổi, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng Lôi Vân Đạo Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn lại lập tức nhận ra bọn họ, chân mày lại nhíu chặt vài phần. Luân Hồi Tông Súc Sinh Đạo Trưởng Môn Vu Tục Sâm, Địa Ngục Đạo Trưởng Môn Minh Tôn. Minh Tôn không nói gì, Vu Tục Sâm thì mỉm cười. Cửu Thông Lôi Cổ không ra, hai vị không nên nghĩ có thể từ nơi này đi qua. Kỳ thực coi như là Cửu Thông Lôi Cổ nghĩ muốn lướt qua ta và Minh Tôn, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Buông tay làm. Bọn ta hai người tự nhiên không phải là Cửu Thông Lôi Cổ đối thủ. Bất quá chúng ta bản ý cũng không phải muốn cùng ngươi môn quyết sinh tử. Chỉ cần đem các ngươi kéo dài ở chỗ này một đoạn thời gian là được. Không cần lâu lắm. Nhà của ta tông chủ bên kia dĩ nhiên là giải quyết rồi. Vừa mới, ta và Minh Tôn đều tương đối an hiểu làm loại này kéo dài người khác cước bộ sự tình. Lôi Vân Đạo Tôn ngươi đại khả năng thỉnh Cửu Thông Lôi Cổ trợ giúp qua đây. Cùng lắm thì lão phu hôm nay liền đem bản thân những năm gần đây quyến nuôi linh thú đều đưa cho kia thử mũi nhọn tốt lắm. Cũng trong lúc đó Bắc Cương chi địa, mênh mông trên thảo nguyên, lẻ loi đứng thẳng hai người. Bọn họ mặt hướng Côn Lôn Sơn chỗ Nam Phương, hiển nhiên đang chuẩn bị xuất phát chạy tới. Hai người này, một cách nhìn như suy lão chịu không nổi, thân thể suy yếu cao gầy lão giả. Một vị khác, cũng cách mặt hắc bào thanh niên, phía sau đeo nghiêng đến một thanh thật lớn hắc thiết mâu. Một thân hùng hồn pháp lực ba động, so bên cạnh kia cao gầy lão giả còn muốn kinh khủng. Lão giả đúng là Bắc Nhung Vương Đình Đại Tế Ti, chuyên tu thần hồn chi thuật phản hư cảnh giới cường giả. Bắc Nhung Vương Đình tại được biết Huyền Môn Thiên Tông sinh biến, Ngọc Kinh Sơn gặp vây công sau, Bắc Nhung Đại Đan Vô, Đại Tế Ti đám người trải qua ngắn thương nhị, liền làm ra gấp rút tiếp viện quyết định. Nhưng lúc này bọn họ cũng không được không dừng lại bản thân cước bộ. Trước mắt nhìn như bình tĩnh trên thảo nguyên, đang có hai người dừng lại tại bọn họ trước mặt. Bên trái một người, thân hình cao lớn cường tráng, nhuệ khí bức người. Hướng chỗ đó vừa đứng, thì dường như một thanh muốn phá vỡ thiên địa cử kiếm, bá đạo cương mãnh cực kỳ. Bên phải một người, mặc áo tăng, xích hai chân, quanh thân trên dưới một điểm kiếm ý pháp lực khí tức cũng không có phát ra. Bình thường đứng ở nơi đó, phảng phất một cái thế tục phàm nhân. Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí kiếm chủ tông sư Thiếu Thương kiếm tôn cùng Ly Hung kiếm tôn. Đại Tế Ti bên cạnh hắc bào thanh niên mặt không biểu tình. Chỉ bằng hai người các ngươi phản hư cảnh giới, tới ngăn chặn ta. Nói, phía sau hắc thiết mâu đã đến trên tay hắn. Dữ dằn mà lại to lớn lực lượng tràn ngập ra, khuấy động quanh người thiên địa cũng bắt đầu nghiền nát. Trường Sinh Thiên Mâu, Bắc Nhung Vương Đình trấn tộc chi bảo, đại thừa cấp độ pháp bảo, Bắc Nhung Vương Đình trên thực tế đệ nhất cường giả. Chỉ bất quá từ trước đến nay tỏa trấn vương chướng không dễ dàng ra ngoài. Lần này là lo lắng đến diệt Huyền Liên Quân cường giả đông đảo, cho nên Bắc Nhung Đại Đan Vu cố ý mời ra Trường Sinh Thiên Mâu cùng Đại Tế Ti cùng nhau gấp rút tiếp viện Ngọc Kinh Sơn. Mà phản hư cảnh giới bản thân của hắn thì tỏa trấn vương chướng. Tên hắc bảo thanh niên này tự nhiên đó là Trường Sinh Thiên Mâu pháp bảo Nguyên Linh. Thiếu Thương kiếm tôn cười nói, nguyên tưởng rằng sẽ chỉ là Đại Đan Vu cùng Đại Tế Ti hai người đi ra, lại không nghĩ rằng các ngươi Bắc Nhung như vậy thành thực mắt, thậm chí ngay cả Trường Sinh Thiên Mâu đều xuất động. Trường Sinh Thiên Mâu, ngươi là đại thừa cấp độ pháp bảo, quả thực bất phàm. Nhưng chúng ta lúc này Thiếu Thương, Ly Hung hai kiếm nơi tay, hai người song kiếm, khác phản hư tu sĩ sợ ngươi, ta Thục Sơn kiếm tu cũng không sợ. Thiếu Thương kiếm khí cùng Ly Hung kiếm khí, cơ bản có thể nói là Thục Sơn Lục Mạch kiếm khí trong thuần túy lực công kích mạnh nhất lưỡng trùng kiếm đạo. Thiếu Thương kiếm tôn nói, ngươi Bắc Nhung Vương Đình có thể nguyện vì gấp rút tiếp viện Huyền Môn Thiên Tông cùng ta Thục Sơn tử đấu. Ly Hung kiếm tôn nhìn Trường Sinh Thiên Mâu, thần sắc hờ hững bình tĩnh. nhàn nhạt nói. Huyền môn Thiên Tông lần này tất nhiên nên vì bọn họ trước khi bừa bãi trả giá thật lớn. Khuyên nhị vị lúc đó phản hồi. Bằng không động lên tay tới. Kết quả cuối cùng. Mọi người mặt mũi cũng không tốt xem. Nam Hoang Đại Hoang Kiếm Tông sơn môn trong đại điện Đại Hoang Kiếm Tôn đứng chắp tay. Thần tình nghiêm túc nhìn ngoài núi phương xa chân trời, một mảnh đỏ đậm mây hồng trong. Mơ hồ có kiếm quang chớp động. Đại Hoang. Ngươi những năm gần đây cùng Huyền Môn Thiên Tông đi được quá gần. Hiện tại thành thật ở tại chỗ này đừng động. Sau đó Thục Sơn bên kia có thể còn có thể chứa chấp ngươi. Tới nơi này trận môn, rõ ràng là Liệt Hỏa Kiếm Tông tông chủ, Liệt Hỏa Kiếm Tôn. Cùng lúc đó, Phích Lịch Kiếm Tông sơn môn bên ngoài. Trên bầu trời, dĩ nhiên treo ngược một mảnh biển rộng. Cuồn cuộn vô biên, bao phủ đại địa. Nước biển cũng không hạ xuống, nhưng bọt sóng văng khắp nơi, sóng lên sóng xuống. Thương Hải Kiếm Tông tông chủ Thương Hải Kiếm Tôn thần sắc thản nhiên, dẫm ở trên mặt biển, phảng phất đứng chồng ngược với không trung, nhưng dương dương tự đắc, nhìn phía dưới Phích Lịch Kiếm Tông, đem Phích Lịch Kiếm Tôn ngăn ở sơn môn ở đây. Thương Hải Kiếm Tôn mỉm cười nói, xét đánh. Ta ngươi giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Ai cũng không làm gì được ai. Mọi người còn chưa phải muốn lãng phí khí lực. Ta ngươi lại không có cần vì Huyền Môn Thiên Tông tử đấu. Hay là đang ở đây cùng nhau chờ bụi bậm lạc định a? Chu đế bệ hạ bên kia cũng đã binh gặp Đại Tần Hoàng Triều ép tới Tần đế Thạch Vũ không cách nào nhúc nhích. Lúc này Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đường biên giới thượng đang có đại lượng cường giả rằng co. Đại Chu một bên, hai cổ thật lớn cuồn cuộn khí tức, phảng phất chân thật tạo hóa thế giới thông thường. Mà ở Đại Tần một bên, thì có một cách lưỡng đoạn nhìn không thấy phần cuối mênh mông quang huy. Như tường thành một dạng, đứng thẳng tại biên cảnh giao giới chỗ. Tần đế Thạch Vũ, Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng Nam Minh Vương Thạch Tông Đường Tam Đại Hợp Đạo cường giả cùng nhau đứng ở Bất Hủ Long Thành Thượng. Thần sắc nghiêm túc nhìn đối diện. Bọn họ biết Chu Đế Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ ý đồ là kiềm chế bọn họ không được viện trợ Côn Lôn Sơn Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng nếu quả thật có cơ hội bước trên Đại Tần quốc thổ, Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần nghĩ đến cũng là bằng lòng chi tới. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường nhìn về phía Thạch Vũ. Bệ hạ, nếu không chúng ta liền đơn giản co lại. Trước giúp Huyền Môn Thiên Tông vượt qua cửa ải khó khăn. Ngày sau sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng nhau đối phó Đại Chu. Hôm nay bọn họ nuốt nhiều ít. Tương lai tự thành lần nhổ ra. Cổn Dương Vương Thạch Tông Đường lắc đầu. Chúng ta cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ là minh hữu. Không phải là tông chủ cùng nước phụ thuộc. Vì người khác bỏ qua gốc thổ. Loại chuyện này làm sao có thể làm. Chúng ta ở chỗ này, dù sao đã vì bọn họ thiên chế chủ Đại Chu Hoàng Triều hai kiện tạo hóa cấp độ pháp bảo. So với những thứ kia chân chính tấn công núi lực lượng, thậm chí cũng còn mạnh hơn. Tần đế Thạch Vũ không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh như nước, tầm mắt xuyên qua trọng trọng hư không, rơi vào Thái Hoàng Cung Thượng. Cùng chỗ đó Chu Đế Lương Bàn đối diện, Lương Bàn đồng dạng ánh mắt yên tĩnh. Hơi hơi chặt phía dưới. Thiệu Khanh ra bên kia như thế nào? Bên cạnh hắn một cái nguyên thần tu sĩ đáp. Thiệu môn chủ còn đang ẩn nhẫn. Chờ đợi thời cơ. Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo. Uông Lâm ba người trước sau chứng đạo nguyên thần. Có chút một cách không ngờ. Khiến hắn không có sung túc nắm chặt. Cho nên chỉ có thể trước quan sát. Bất quá Luân Hồi Tông Thích Thiên Phương lúc này chiếm cứ tiên cơ.